Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Kinh Hỷ, người đã gửi đến cho tất cả mọi người bộ truyện Quỷ Nhỏ Trong Nhà. Huy đã phát trong khoảng thời gian trước, được rất nhiều sự yêu mến của quý thính giả. Ngày hôm nay Kinh Hỷ quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Oán Độc Trùng. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Và nếu như yêu mến tác giả, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Kinh Hỷ. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Oán Độc Trùng, tác giả Kinh Hỷ. Đêm khuya thanh vắng, bầu trời u ám, không chiếu rọi lấy một gợn ánh sáng nào. Căn nhà nhỏ ngoại thành Tây đột nhiên bốc cháy dữ dội, chỉ trong một chốc đã cướp đi mấy mạng người, trong đó có một thai phụ vừa lâm bụng. Đứa con còn đỏ hỏn đó vừa mới sinh ra, đã có người tới tận nhà họ đòi mua với giá thật cao, thậm chí có thể đủ cho cả nhà họ có một cuộc sống không phải lo đến cơm áo gạo tiền. Nhưng thân làm phụ mẫu, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dẫu có nghèo túng cũng nhất quyết không bán đi giọt máu của mình. Thế nên mặc cho người đàn bà quyền quý kia có ra giá cao như thế nào, nặng nhẹ thiệt hơn ra sao, vẫn không lay chuyển được tâm ý của người trong gia đình đó. Không mua được thì cướp, cướp rồi lại thẳng tay tàn nhẫn phóng hỏa, đốt trụi cả người lẫn vật, nhằm xóa dấu vết và tránh để lại mối họa về sau, bỏ lại sau lưng những con người khốn khổ quằn quại trong biển lửa. Đám người ôm đứa trẻ nhỏ xíu nhanh chóng rời đi. Không biết có phải do thương cho kiếp làm người, hay chính là điểm khởi đầu cho quả báo tai ương nhân quả, mà sau vài tiếng sét rạch ngang trời, từ trên không trút xuống một trận mưa như thác đổ, nhanh chóng dập tắt biển lửa đỏ rực ấy. Từ trong đống đổ nát hoang tàn, dưới cơn mưa vần vũ gào thét, một bàn tay nhỏ nhúm đầy bụi than thò ra khỏi mặt đất, rồi ló cái đầu ra, gương mặt bé nhỏ vặn vẹo, ánh mắt thù hận và bi thương nhìn về hướng những người kia rời đi. Giờ đã khuất dạng hẳn, trích lên từng tiếng trong cuống họng. Tao sẽ giết sạch chúng mày. Tại phủ họ Mạc, Mạc lão gia đi đi lại lại, nét mặt lo lắng nhìn về hướng cổng. Thấy ông ta sốt ruột như vậy, vị đạo sĩ trung tuổi chỉ khẽ nhếch môi, rồi nhàn nhã cầm chén trà thượng hạng lên mà uống. Được một lúc thì có người vào báo phu nhân đã trở về. Mạc lão gia liền tức tốc đi ra, thấy trên tay bà đang bế một đứa trẻ, thì liền nhìn sang mặt phu nhân. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Như vậy là đã thành công có được nam hài tử rồi. Mạc lão gia mừng cả hơn bắt được vàng, vội vã mời đạo sĩ tiến hành nghi thức cho hai vợ chồng. Nhiều năm nay, Mạc Đăng Kính vẫn luôn mong ước có được một đứa con trai. Gia tài của ông nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng để làm gì, bởi cả hai bà vợ và một đứa thông phòng chỉ sinh toàn con gái. Nếu có may mắn mang thai nam hài nhi thì cũng đều chết yểu từ trong bụng, hoặc sảy chân làm hư thai. Đã nhiều lần ông nghĩ tới việc nhận con nuôi, nhưng con nuôi đâu thể sánh bằng con ruột được. Vậy nên lần này gặp được vị đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, hiến kế sinh con trai, cả hai vợ chồng đều chẳng tiếc tiền của, thậm chí hy sinh cả mạng người để được thực hiện nghi lễ. Mang đứa bé vào trong một gian phòng đã bày biện đủ các loại lễ vật, vị đạo sĩ đặt đứa bé con đỏ hỏn còn nguyên dây rốn lên trên cái bàn vẽ hình âm dương. Ông xếp bằng xuống cái niệm tròn, tay bắt ấn, miệng đọc chú lầm rầm. Đến khi mở mắt ra, ông lấy con dao bạc trên cái đĩa nhúng vào thau nước bên cạnh, rồi chẳng do dự rạch hai đường ở hai cổ tay của đứa bé, mặc cho nó khóc thét lên. Trẻ con mới sinh tuy chưa biết sống chết là gì, nhưng cũng ít nhiều cảm nhận được sự đau đớn nơi da thịt. Nhìn đứa trẻ chỉ bằng con chó con dần dần tê liệt vì mất máu mà liệm đi. Cơ thể ban nãy còn đỏ hỏn, bây giờ đã chuyển sang tái xám. Vị đạo sĩ không động dù chỉ một ánh mắt thương cảm. Trong lúc dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể nhỏ xíu của đứa bé, ông lặng lẽ tiếp tục lẩm bẩm trong miệng. Ông đưa tay mở cái nắp hộp gỗ đàn hương, dùng một chiếc chuông bạc lắc lên những tiếng đinh đăng, kéo lấy phần hồn đứa bé đang dần rời bỏ cơ thể kia vào bên trong chiếc hộp. Mạc lão gia và Mạc phu nhân đã chờ cả hai canh giờ, vẻ sốt sắng và hoang mang tột độ. Một lúc sau, vị đạo sĩ mở cửa đi ra, trên tay ôm theo một hộp đàn hương sơn son thiếp vàng óng ánh. Nắp hộp có gắn một lá bùa nhỏ màu đỏ. Ông dặn dò kỹ lưỡng hai vợ chồng cần phải làm gì, rồi hướng về phía bên trong, nói nhỏ vào tai Mạc lão gia: bọc bằng vải thượng hạng, cất vào trong một cái hộp khác. Đúng 49 ngày sau, tôi sẽ quay lại trấn yểm hoàn toàn. Mạc lão gia gật đầu sai người làm ngay, biếu đạo sĩ một khoản tiền lớn, lại cho người tiễn đạo sĩ ra tận ngoài thành. Vợ chồng Mạc lão gia ôm cái hộp đàn hương, lòng khắp khởi chờ mong đến ngày ẵm trên tay đứa con trai của chính mình. Thời gian trôi đi, cũng đến ngày Mạc phu nhân lâm bồn. Và quả đúng như lời đạo sĩ nói, họ đã có con trai nối dõi tông đường. Đứa con này vừa sinh ra đã được định sẵn là người kế nghiệp Hương Hỏa và thừa hưởng gia sản đồ sộ của Mạc Đăng Kính. Những người quyền quý trong trấn đều đến chung vui, tặng vô số những vật phẩm quý giá và ngàn lời chúc tụng tốt đẹp. Ai mà biết được rằng, để có được đứa con này, cả một gia đình đã bị sát hại dã man đến như thế nào. Mười năm trôi qua, kể từ ngày thoát khỏi biển lửa, đã lấy đi sinh mạng của tất cả người nhà. Cậu bé năm nào đã trở thành một chàng trai 20 tuổi, ánh mắt sắc lạnh, thấp thoáng một cơn sóng ngầm đầy giận dữ. Chỉ chờ tới đúng thời điểm là sẽ bộc phát ra, đem mọi uất hận dày xéo tất cả những kẻ đã khiến cho cuộc đời cậu chìm sâu vào trong bóng tối. Lâm Phúc theo một vị đạo sĩ học nuôi cổ trùng đã gần chục năm. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu bé, ông đã có ý muốn thu nhận cậu. Một cậu bé hơn 10 tuổi lại mang theo ánh mắt u uất và phẫn nộ đến cực điểm như thế kia, thật sự phù hợp làm người kế thừa của ông. Cuộc đời đạo sĩ với tiền bạc chỉ là phù du, vinh hoa phú quý cũng chẳng khiến cho ông cảm thấy hãnh diện. Ở trong đạo, người ta trọng kẻ có tài. Mức độ thâm sâu và thượng thừa đến đâu mới là cực hạn của một đạo sĩ giang hồ như ông. Nghĩ đến đó, dòng máu bên trong ông đã sục sôi liên hồi, càng lúc càng thôi thúc ông tìm ra giới hạn của chính mình. Lần đầu tiên đạo sĩ dắt Lâm Phúc về nhà là khi nó 12 tuổi. Ông đưa cho thằng bé xem cuộc tàn sát những con côn trùng nhỏ bé bên trong cái lư đồng. Nó nhìn rất chăm chú, như thể nhớ được cách ra chiêu tàn độc của từng con một, đem tạc vào tận sâu trong tâm can. Ông hồi hộp hỏi nó: "Nè, con thấy sao?" "Mạnh thì sống, yếu thì chết. Thế giới của người hay loài sâu mọt cũng đều là sự thanh lọc như vậy." Đạo sĩ mỉm cười. Ông thầm nghĩ, một đứa trẻ hơn 10 tuổi đã trải qua những chuyện gì, phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh thiên động địa nào mới có thể nói ra lời đó với một thái độ lạnh lùng kiêu mạn đến vậy. Nhưng như thế rất tốt, rất có thiên phú. Trời đã ban cho ông một cậu đồ đệ có tư chất như thế, ông cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng cậu trở thành nhân tài trong giới. Cho bọn họ sẽ nhắc đến ông đều muôn phần kính nể và ngưỡng vọng. Đời người dù trải qua vài ba chục năm hay cả trăm năm, rốt cuộc cũng chỉ muốn đổi lấy những giá trị mà tận sâu trong tâm can mong cầu nhất. Có những kẻ để đạt được điều mình mong muốn sẽ chẳng màng đến bất cứ điều gì, thậm chí sống chết của kẻ khác đều không quan trọng. Bởi ngay cả sống chết của mình còn không có trọng lượng bằng nỗi khắc khoải bên trong, thì tính mạng của những người xung quanh chỉ như con sâu cái kiến, chết rồi thì cần gì bận tâm nữa. Nhiều năm sau, Lâm Phúc lấy cái hộp chứa xác con Dung Đất đã luyện thành cổ trùng từ trên bàn thờ xuống, đặt lên bàn, chậm rãi mở nắp hộp ra nhìn. Hắn ta mỉm cười hài lòng, rồi đưa mắt nhìn thầy mình. Thầy à, thầy thua rồi. Hắn nói, ánh mắt lạnh như băng, che mờ đi tà ác ẩn sâu trong đó. Đạo sĩ khó nhọc mở đôi mắt trũng sâu do nhiều đêm mất ngủ. Đầu ông nhói lên từng cơn đau, như bị ai dùng vô số những mũi kim châm vào cùng một lúc. Mất một khắc để thấy rõ cái vật trên bàn, ông nhếch mép, vẫn với cái vẻ đạo mạo năm nào. Ông nói, giỏi, giỏi lắm, đồ đệ của ta giỏi lắm, còn không khiến cho vị sư thất vọng thật mà. Thầy không hận con chứ? Thầy đến cuối cùng vẫn là thầy. Có những thứ không phải nói dài là dài được. Chẳng hạn như sự tỉnh tại hiện giờ, dẫu phải đối mặt với cái chết bất đắc kỳ tử, cũng chẳng mảy may rung động. Không hận, không hận. À, đời của vị sư, vì mục đích của mình, đã đạp qua vô số sinh mệnh. Này nếu tới lúc xuống dưới thọ khổ, thì không có gì phải oán hận cả. Cái làm ác lại có thể đạo mạo như thầy vậy sao? Biết nghiệp mình sẽ tạo, nhưng vẫn bất chấp mà tạo. Nếu đã biết như thế, thì cần gì phải tỏ ra thông khổ. Đạo sĩ lấy hết sức tàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đồ đệ chân truyền duy nhất của mình. Là vì sự ngu si, cố chấp hay vượt trên tầm kẻ khác, giờ nó không quan trọng nữa. Con chính là người kế thừa của vị sư. Đến khi con đạt được cực hạn của mình, con tự khắc hiểu ra thôi. Lâm Phúc nhắm nghiền đôi mắt, những ngón tay thô ráp nhịp trên nắp hộp. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hắn bật nắp hộp, đưa tay vào trong để con trùng tự mình ngoan ngoãn bò lên. Con Dung Đất dị dạng to bằng cây đũa cả, thân mình xanh lét, mọc tua tủa những cái lông đen như lông sâu rớm. Trên đầu còn nhú ra hai chiếc sừng đỏ. Nó đã giết và ăn thịt bao nhiêu con trùng khác, thì bộ dạng của nó là sự kết hợp của bấy nhiêu loại với nhau, trông vô cùng gớm ghiếc. Lâm Phúc giơ tay ra trước mặt, thổi nhẹ một cái. Con trùng cổ đã nhảy phốc đến đậu ở trên bần trán già nua của đạo sĩ. Nó chẳng do dự, lập tức dùng hai cái sừng đỏ đâm thẳng một đường từ trên đỉnh trán xuyên vào sâu bên trong. Đạo sĩ thấy máu chảy xuống ròng ròng, cảm nhận cái đầu của mình đang bị đào bới nứt toát ra. Khóe miệng ông vẫn nở một nụ cười không đổi, cho đến khi hai con mắt cũng bị con trùng đục khoét thành hai cái hố sâu, có thể nhìn xuyên qua cả hộp sọ. Lâm Phúc mới từ từ đứng dậy, đi ra đóng cửa lại, mặc cho con trùng tận hưởng bữa trưa béo ngậy của mình. Bên ngoài, nắng vàng trải xuống, phủ lên khắp dãy đồi núi gần xa. Thầy của hắn cũng là kẻ thù đầu tiên mà hắn loại bỏ. Hắn khác với thầy mình, cực hạn của hắn không phải là để tranh tài với thiên hạ. Cực hạn của hắn chính là đem những kẻ đã tàn sát gia đình hắn nghiền thành tro bụi. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó là trấn Sơn Nam Trụ Phú, quanh năm tấp nập người ngựa. Tứ tiểu thư nhà họ Mạc, tên chỉ có mỗi vỏn vẹn một chữ Yên. Năm đó nàng ra đời trong một ngày mùa đông lạnh giá thấu xương. Mẹ nàng vì chỉ là nữ nhân thông phòng cho Mạc lão cha, cho nên không được người ta quan tâm đến, thậm chí chẳng có chút coi trọng. Lúc trở già cũng đã là nửa đêm, vật vã quằn quại đến sáng, đau đớn như chết đi sống lại thì sinh ra nàng. Bà đỡ nói với Mạc lão gia đứa trẻ là con gái, khiến cho ông vô cùng chán nản. cho nên người ta hỏi đặt tên đứa trẻ là cái gì. Ông bực bội nói: Yên. Không biết lúc đó do cáu kỉnh hay để nạt nộ, nhưng sau cùng người ta lại lấy cái từ Yên đó đặt cho Tứ Tiểu Thư. Vì Tứ Tiểu Thư là con của nữ nhân trong phòng, địa vị thấp kém, lại không thể nói chuyện, cho nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến nàng. Sau khi mẹ nàng qua đời vì bạo bệnh, nàng chuyển đến biệt viện nhỏ bé tồi tàn ở phía sau hoa viên, coi như bản thân không tồn tại trong mạc phủ rộng lớn này. Hết thảy những gấm vóc lụa là cao lương mỹ vị cũng chẳng bao giờ tới lượt nàng. Nhưng Mạc Yên không lấy đó làm buồn phiền, ngược lại, cuộc sống giản đơn lại khiến cho nàng trở nên nhẹ lòng hơn. Mạc Yên tuy không thể nói chuyện nhưng rất là thông minh, từ nhỏ đã thích đọc sách và nghiên cứu y thuật. Thỉnh thoảng nàng lại cùng với đứa người ở tên là Sương lén trốn ra khỏi phủ, tới ngoài thành học bốc thuốc với một bà thầy thuốc già tên là Diệp. Bà lão vô cùng quý cô gái này, cầm tay chỉ dạy từng ly từng tí. Kể từ khi kế thừa nghiệp làm thuốc, bà Diệp không thể sống chung với người khác. Đó là do một lời nguyền không rõ căn nguyên, cho nên chồng con bà cũng rời bỏ bà mà đi để tránh hậu họa. Mạc Yên dùng thủ ngữ nói chuyện với bà Diệp, vẻ mặt rạng ngời, ý hỏi nàng có thể làm người kế nghiệp của bà được hay không. Bà Diệp nghe thế thì gạt phắt đi. Bàn tay nhăn nheo của bà cầm lấy tay Mạc Yên, ánh mắt trìu mến nói: Không được, cô nương xinh đẹp như thế này mà phải sống đời côi cút, quanh năm làm bạn với mùi dược liệu, cô đơn lẻ bóng, bà không đành lòng. Yên à, cháu cứ học thôi, cứ ra sức cứu giúp người khác, không cần làm người kế nghiệp của bà. Năm tháng cứ thế trôi đi, Mạc Yên ngày nào khó nhọc bước qua cái bậc cửa cao ngoài cổng, giờ đã trở thành cô nương 17 tuổi xinh đẹp. Chỉ tiếc chừng đó thời gian mà bà Diệp không làm cách nào điều chế được phương thuốc chữa bệnh căm cho nàng. Mạc Yên không buồn, còn nói rằng bản thân đã quen với việc sử dụng thủ ngữ, nếu bây giờ đột nhiên nói được lại thành ra không an tâm. Có một số người như vậy, đã quen với điều gì thì muốn gắn bó mãi, thay đổi theo hướng ngược lại chỉ e không khiến cuộc sống tốt lên. Mạc Yên bỗng dưng nói được, có khi cô sẽ trở thành chủ đề chọc ngoái của mấy chị em trong mạc phủ, lúc đó sẽ không còn yên thân nữa. Hôm nay Mạc Yên và cái Sương lại trốn phủ ra ngoài thành. Thật ra chẳng có ai có thời gian chú ý đến biệt viện của nàng hay nàng đi đâu làm gì. Nhưng nếu chẳng may họ phát giác ra, chỉ sợ sẽ không yên thân, thậm chí còn liên lụy đến lão bà. Hai người đang đi thì nhìn thấy một người đang nằm gục bên vệ cỏ ven đường. Mạc Yên đi tới gần xem xét, nhận ra đó là một chàng thanh niên trẻ. Trên người có mấy vết chém rất sâu trên lưng, máu chảy ra ướt đẫm cả tấm áo hắn ta đang mặc. Nhận thấy chàng thanh niên còn hơi thở, Mạc Yên mới kêu cái Sương phụ mình dìu anh chàng nọ đến nhà bà Diệp. Đến cổng, dùng hết sức kéo chàng thanh niên cao lớn qua cái bậc cửa cao, cả hai đặt hắn nằm xuống cái chõng ngoài hiên. Rồi trong khi Mạc Yên cởi bỏ lớp áo hắn đang mặc để sát trùng, thì cái Sương chạy ra sau vườn đi tìm bà Diệp. Trên lưng chàng thanh niên có tới 5 vết chém lớn nhỏ, sâu hóm, có chỗ còn lộ cả xương ra. Lao sơ qua bằng khăn sạch, cô nhận thấy trên tấm lưng chằng chịt vết chém còn lồi lên cả một mảng thịt lớn đã khô lại, giống như vết bỏng lâu năm không lành. Cô tự hỏi không biết người này đã trải qua những biến cố gì mà thân thể của hắn lại sẹo lớn sẹo nhỏ như vậy. Nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chăm chú xử lý những vết thương mới. Một lúc sau thì Mạc Yên và bà Diệp cũng băng bó xong cho hắn ta. Rồi trong lúc cái Sương dùng khăn rửa mặt lau đi những vết bẩn trên mặt hắn, nàng lại vội vàng đem thuốc đi sắc. Yên à, không biết nam tử kia có lai lịch như thế nào, nhớ là phường đạo tặc giết người cướp của thì nguy to đó. Nàng nghe bà Diệp nói vậy, ngẫm thấy cũng đúng, liền dùng thủ ngữ để biểu đạt. ý cháu là trối lại hả? Nàng lại gật đầu, rồi quơ quơ tay. Thế đợi cậu ta gần tỉnh rồi mới trối lại ra hỏi sao? Cẩn thận vẫn hơn mà. Đến chiều tối, cô đang gà gật chống cằm ngủ thì chàng thanh niên kia mở mắt ra. Hắn thấy một cô nương đang ngủ gật, lại nhìn thân thể nằm nghiêng của mình đã bị băng lại, thậm chí còn bị buộc luôn người vào cái giường, thì đâm ra hơi khó chịu. Cái sương đi vào, thấy chàng thanh niên đang cố giãy giụa, liền kêu lên. Mặc Yên giật mình tỉnh dậy, miệng ú ớ xua tay liên hồi, tra hiệu với hắn. Sao lại trói tôi? Hắn ta gằn giọng hỏi. Mặc Yên biết mình có giải thích như thế nào thì hắn ta cũng không hiểu, liền để cái sương nói thay. Tiểu thư bảo anh đang bị thương, không được cử động, nhỡ vết thương rách ra thì lại phiền đó. Tại sao lại trói tôi? Cái sương liền giải thích ngay. Tiểu thư sợ anh là đạo tặc, cho nên buộc anh vô giường để hỏi chuyện trước á. Người thanh niên có vẻ đã hiểu ra nguyên cớ, liền không giải dụa nữa, khẽ cựa người, hai hàng lông mày chậm cau lại, hít thở vài hơi, lấy lại được chút sức lực, hắn liền hướng ánh mắt đến chỗ hai cô nương đang đứng. Cô nương phía sau được cô nương búi tóc hai bên gọi là tiểu thư, liền đứng lên phía trước, chỉ vào người hắn ta, rồi lại chỉ vào mặt mình. Bây giờ hắn ta mới vỡ lẽ ra, hiểu ra là cái cô tiểu thư này không thể nói chuyện được. Hắn ta hỏi: xem vết thương cho tôi sao? Bà Yên gật đầu, rồi đi vòng qua bên kia, xem những vết thương trên lưng của người thanh niên. Nàng giơ tay làm vài động tác với cái xương, con bé liền chạy đi. Lát sau quay lại với bát cháo trắng bốc hơi nghi ngút. Cầm bát cháo trên tay, Mạc Yên do dự không biết có nên đút hắn ta ăn hay là đỡ hắn ta ngồi dậy. Người thanh niên chừng như cũng hiểu được, nói ngay: tôi không phải đạo tặc, lại đang bị thương khắp người, không làm hại được ai đâu. Tiểu thư đỡ tôi dậy để tôi tự ăn cũng được. Mạc Yên cắn nhẹ môi, rồi đặt bát cháo lên cái bàn nhỏ, sau đó cùng cái xương gỡ dây trói ra, đỡ người thanh niên ngồi tựa vào gối. Nhưng có lẽ hắn đang rất là đau, bàn tay phải tuy không bị thương nhưng sức lực chẳng còn, cầm thìa cháo trung trung đưa lên miệng mà rớt cả ra ngoài. Mà Yên vội đưa tay hứng lấy, rồi mới rút cái khăn tay của mình ra lau cho hắn. Đoạn mặc kệ hắn ta có đồng ý hay không, nàng cầm bát cháo bén quanh từng thìa rồi đút cho hắn ta ăn. Người thanh niên ban đầu còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng vì sức lực đã cạn kiệt, cơn đói khiến cho hai mắt hắn hoa cả lên, cho nên chẳng thèm để ý nữa, một chốc đã đánh bay hai bát cháo trắng. Cho hắn ăn xong, thấy trời đã về chiều, cái xương lại dục về, cho nên Mạc Yên bèn gọi bà Diệp lại. Bà đi vào trong nhà, nhìn người thanh niên vẫn nằm im lặng trên giường, rồi lên tiếng: nè cậu à, ta một mình thân già, nhưng dù gì cũng là thầy thuốc, cậu mà láo nháo là không xong đâu đó. Chàng thanh niên chẳng nói gì mà gật đầu đồng ý, hướng đôi mắt âm trầm qua khung cửa sổ, nhìn bóng hai cô gái đang rời đi. Vài ngày sau, chàng trai đã bình phục, có thể thoải mái vận động và giúp bà việc vài việc nặng nhọc. Bà lão có vẻ rất khoái cậu trai trẻ này, nói ít làm nhiều, cho nên chẳng mấy chốc đã xem như cháu trai, thi thoảng lại mắng cho một trận vì lỡ tay làm đổ nông thuốc quý. Hôm nay Mạc Yên lại tới, đem cho bà một ít mật ong nàng tự tay nuôi. Ai dạ Yên à, con xem cái tay bị ong đốt nè, sưng vù hết lên rồi đó. Bà Diệp kéo nàng vào nhà, vừa bôi thuốc vừa nói cho nàng biết tên của chàng trai kia là Lâm Phúc. Đoạn bà nói tiếp: nó làm gia nô cho một nhà giàu ở Trấn Bình á. Bà vợ lẽ nhà đó lại để mắt đến nó, thế là nó bị đuổi đi. còn bị người ta truy sát thừa sống thiếu chết nữa. Bà chặt lưỡi lắc đầu thương cảm. Đàn ông sức dài vai rộng, ưa nhìn cũng là một cái tội, thiệt đáng thương mà. Mạc Yên nhìn ra cửa sổ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Phúc. Nàng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi lại quay vào. Lâm Phúc cũng chớp đôi mắt âm trầm, tiếp tục công việc phơi thuốc của mình. Trưa hôm đó, ngồi ăn cơm trên cái bàn ngoài sân, Lâm Phúc lúc này mới mở miệng. Đã tạ hai cô đã cứu tôi, ơn này ngày sau sẽ trả. Bà Diệp nghe hắn nói như thế thì đánh cho một cái vào vai, cho bảo: cái thằng này, ơn huệ gì thì tính sao? Mày đã biết con gái nhà người ta tên gì chưa hả? Cái Sương cười cười hai tiếng, cho kẻ huýt tai tiểu thư nhà mình một cái. Mà Yên dừng đũa, ngơ ngác nhìn. Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của tiểu thư. Mạc Yên thấy Lâm Phúc nhìn mình, liền đi vào lấy giấy và bút lông, viết lên hai tự Mạc Yên rồi đưa cho anh ta. Vừa nhìn thấy tên nàng trên tờ giấy, hai mắt Lâm Phúc đã mở trừng trừng, vẫn cúi đầu mà hỏi: tiểu thư là gì với họ Mạc? Cái Sương vui vẻ trả lời thay: tiểu thư á, là con gái của Mạc lão gia, là tứ tiểu thư trong nhà đó. Ra thế, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhân duyên trên đời này cũng thật đáng sợ. Người cứu Lâm Phúc lại là con gái họ Mạc. Nghe nói họ Mạc giàu có nhất nhị trấn Sơn Nam, nhưng lại đẻ toàn con gái. Mãi sau do sự giúp đỡ của một đạo sĩ giang hồ mới sinh được một cậu con trai. Cho tới tận bây giờ vẫn còn là một trong những phú hộ có tiếng, được nhiều người ngưỡng vọng. Nhưng nhìn Mạc Yên, chẳng ai có thể đoán được thân thế của nàng lại là tứ tiểu thư của Mạc Vũ. Tiểu thư nhà tôi từ nhỏ đang vận đơn giản, không khoa trương lời lẹt, cho nên gần như chẳng ai biết tiểu thư là con gái Mạc gia hết. Mạc Yên kéo tay áo của cái Sương, ra hiệu đừng có nhiều chuyện. Nó rụt cổ lại, che miệng rồi cắm cúi ăn cơm. Lâm Phúc từ lúc đó chẳng nói chẳng rằng, lại yên lặng làm việc. Đến tối đó, hắn gấp mảnh giấy ghi tên Mạc Yên nhét vào trong ngực áo, rồi để lại bức thư trên bàn cho bà Diệp mà đi mất. Mạc phủ hôm nay đèn hoa chập chờn, từng đoàn khách đến đem theo những món quà mừng và những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Là một trong những đại phú hào của Sơn Nam Trấn, đám cưới con gái thứ hai Mạc Ý Nhi với con trai thứ ba của nhà họ Đặng được Mạc lão cha tổ chức thật linh đình và huyên náo, khiến cho không ít các tiểu thư nhà khác phải ghen tị đỏ cả mặt. Của hồi môn dài cả dãy phố, những gấm vóc lụa lạ, châu báu thượng hạng, tất cả đều là tuyệt phẩm. Trước đó một hôm, nghe tin Mạc Vũ tuyển thêm gia đình bổ sung vào các viện trong phủ, rất nhiều người đã đến xin được vào làm. Trong số những gia đình mới, có một người tên là Lâm Phúc, năm nay tròn 20, sức vóc trắng trỗi, ít nói trầm tính. Vẻ mặt của hắn giống như chẳng biết cười, chẳng biết khóc, cứ âm trầm góc cạnh. Vị tổng quản họ Bùi hết sức hài lòng, liền bố trí ngay cho hắn làm cận vệ trong phủ. Thân là một cận vệ thì trước tiên phải có sức khỏe, ít mồm miệng. Vẻ ngoài càng lạnh thì càng khiến cho những kẻ thích gây chuyện phải dè chừng. Thoạt nhìn Lâm Phúc, Bùi tổng quản với sự dày dạn sương gió và từng trải đã thấy được cái tư chất này của hắn. Tiệc cưới kết thúc sau mấy ngày, đám người bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Lúc này người ta mới thấy tứ tiểu thư câm Mạc Yên lộ diện ra ngoài sân chính. Bình thường tứ tiểu thư không thích những bữa yến tiệc, mà đúng hơn là chẳng ai muốn có sự xuất hiện của một cô tiểu thư bị câm bẩm sinh, làm cản trở niềm vui của mọi người. Trừ tất cả những người chị và ngũ tiểu thư Mạc Ý Hoa thì chỉ có Mạc Đăng Chiêu là người thích chơi với Mạc Yên hơn cả. Mạc Đăng Chiêu là cậu ấm Mạc Vũ, năm nay 9 tuổi, rất hiếu động và tính cách có phần bạo ngược. Bởi vì cậu quý tử này mãi mới có được, cho nên hai vợ chồng Mạc lão gia vô cùng yêu quý, nâng như nâng trứng trong tay. Một chút say xước cũng quở trách đám người làm không bảo vệ công tử kỹ lưỡng. Thành ra thằng nhóc Đăng Chiêu càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo, phách lối. Thậm chí cả Mạc lão gia cũng không nói nổi. Trong nhà không ai có thể khiến cho cậu hài lòng, ngoại trừ tứ tiểu thư Mạc Yên. Kể cũng lạ, chỉ khi nào ở cùng Mạc Yên thì thằng nhỏ mới bớt đi cái sự ương ngạnh và khó bảo của mình, thậm chí còn tỏ ra hết sức ngoan ngoãn. Mặc dù Mạc Yên chẳng nói câu nào, chỉ dùng thủ ngữ mà biểu lộ, thằng bé cũng vui vẻ đối đáp lại. Lúc đó trông nó hiền lành và dễ thương vô cùng. Thế mà với những người chị khác của nó, nói một câu khiến cho nó phật ý, nó sẽ chẳng do dự mà bày trò phá phách. Có lần nhị tiểu thư Mạc Ý Nhi diện bộ đồ mới, bị thằng nhóc dùng bùn ném bẩn, liền trợn mắt xách tay nó lên. Kết quả là nó cầm kéo đến thẳng phòng chị mình, cắt gần hết tủ đồ trong sự giận dữ, muốn phóng hỏa giết người của Mạc Ý Nhi. Thế nhưng với những trò nghịch phá của cậu ấm, Mạc phu nhân cũng chẳng tỏ ra tức giận, chứ đừng nói là đánh đòn thằng bé. Biết bao công sức mới sinh ra được một đứa con trai, dù có nuông chiều nó đến mấy cũng là xứng đáng thôi. Trước sự chiều chuộng thái quá của Mạc phu nhân với thằng nhóc Đăng Chiêu, mọi người trong nhà cũng chẳng thể làm gì hơn. Thường ngày nếu mà không có chuyện gì thì tốt nhất nên tránh xa thằng nhóc đó ra, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Mạc Yên thì khác, cứ có thời gian lại gọi Đăng Chiêu qua viện của mình. Khi thì làm những con diều, khi thì chơi đánh đáo, chơi ô ăn quan, thậm chí là chơi quệt lọ nội, cùng nhau rất là vui vẻ. Cứ hôm nào từ viện của Mạc Yên về, mặt mũi chân tay người ngợm thằng bé lại đen nhẽm dính toàn lọ nội. Mạc phu nhân tỏ ra không vui, vì có cậu con trai duy nhất lại suốt ngày chơi mấy cái trò của bọn dân đen, bẩn thỉu hôi hám. Nếu chẳng may có quan khách đến nhà, họ lại chỉ trỏ bàn tán thì danh tiếng còn đâu. Vậy là Mạc phu nhân qua hẳn viện của Mạc Yên mắng nàng một trận, còn chỉ tay là cấm từ nay không được gọi Đăng Chiêu đi chơi nữa. Nếu còn tái phạm, lần sau ta đánh nhừ xương đó. Nói xong, mặc kệ Mạc Yên vẫn đang quỳ dưới đất, Mạc phu nhân và người hầu liền trời đi. Lâm Phúc đi theo sau Mạc phu nhân, nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, đánh mắt vào trong nhìn Mạc Yên chống tay đứng dậy, rồi mới sải chân đi theo Mạc phu nhân. Từ sau lễ cưới của nhị tiểu thư, hắn thường xuyên đi theo Mạc phu nhân và Mạc lão gia ra ngoài, hôm nay mới về phủ. Vừa mới về đến nơi, đã thấy thằng nhóc Đăng Chiêu mặt đen như than, nhe hai hàm răng trắng ra, khoe cha mẹ, khiến cho Mạc phu nhân tức đến nhả khói, lập tức dẫn người qua biệt viện của Mạc Yên. Vừa vào đã bắt nàng quỳ xuống, mắng nhiếc một trận nên thân rồi mới bỏ đi. Hắn vào làm chưa lâu, nhưng với sự quan sát nhạy bén của mình, hắn thừa hiểu người trong nhà này chẳng ai quan tâm đến tứ tiểu thư, thậm chí còn tỏ ra chán ghét, kinh miệt. Nhưng đó không phải là chuyện liên quan đến hắn. Việc của hắn là đưa từng người trong nhà này đi gặp Diêm Vương, trả nợ máu cho người thân ruột thịt của mình. Mạc Yên được cái xương đỡ ngồi lên ghế. Con bé vẫn nhắm nhẵn oan ức mãi vì bị Mạc phu nhân vừa mắng nhiếc vừa đe dọa. Mạc Yên chỉ cười cười, không biểu lộ chút sự khó chịu nào. Tiểu thư à, em không hiểu nổi chị đó. Chị cứ nhẫn nhịn đến dại cả người ra rồi. Mạc Yên làm động tác tay, ý nói một điều nhịn chính điều lành. Người trong nhà với nhau, nếu cứ so đo từng chút thì sẽ loạn cả lên, chẳng ai dễ chịu cả. Cái xương cũng đành ngán ngẩm lắc đầu. Nó hiểu tính cách của tứ tiểu thư nhà mình. Chẳng phải tiểu thư ngây thơ không hiểu sự đời, mà bản thân tiểu thư không thích tranh giành với ai, chỉ muốn được bình bình yên yên mà sống qua ngày. Thế mà vừa qua được ải của phu nhân thì lại tới lượt ngũ tiểu thư đi đến hoạnh hoẹ. Chẳng là mấy hôm trước, tứ tiểu thư có làm bánh trôi nước hoa quả. Ngũ tiểu thư muốn lấy lòng đại phu nhân để có được một mối hôn sự tốt, liền cướp trắng trợn rồi mang tới biếu đại phu nhân, nói rằng bánh là do mình làm. Thế rồi chẳng biết cho ai mách lẻo với đại phu nhân rằng Ngũ tiểu thư múa triệu qua mắt thợ. Thế là Ngũ tiểu thư nghĩ ngay, do Tứ tiểu thư ghen ăn tức ở, mồm năm miệng mười báo với đại phu nhân, khiến cho Ngũ tiểu thư bị quở trách nặng nề. Trong mạc phủ, Ngũ tiểu thư bất quá cũng chỉ là con của vợ lẽ. Cho dù được cha cưng chiều, nhưng hai mẹ con nàng ta vẫn phải cúi mình trước đại phu nhân, một dạ hai thưa. Đại phu nhân chỉ tay về phía đông thì cấm dám ngó đằng tây. Và điều mà đại phu nhân ghét nhất chính là dối trá. Bà ấy không muốn bất kỳ kẻ nào trong mạc phủ này qua mắt mình, dối trên lừa dưới, dù là chuyện nhỏ nhất. Cho nên, chỉ vì chuyện bánh trôi hoa quả thôi mà khiến cho vị trí của Ngũ tiểu thư trong mắt mạc phu nhân trôi tuột xuống hạng bét, khiến cho nàng ta phẫn nộ không nguôi, liền tìm đến Mạc Yên để mà xả giận. Cái sườn cứ tưởng Tứ tiểu thư sẽ lại nhìn thêm lần nữa, mặc kệ Ngũ tiểu thư thích nói cái gì thì nói. Nhưng không, lần này Ngũ tiểu thư giơ tay định vả cho Tứ tiểu thư một cái thì đã bị nàng giữ lại, ánh mắt từ nhu mị chuyển sang cảnh cáo. Cho dù không nói được, nhưng chỉ cần thông qua ánh mắt thôi, Ngũ tiểu thư lúc này cũng hiểu rằng Mạc Yên đang dằn mặt mình. Nàng ta có hơi kinh ngạc, sững người trong chốc lát. Ngày thường trong Mạc Yên rất nhu nhược, chẳng bao giờ muốn tranh cãi hay tỏ ý phẫn nộ với ai. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt này của Mạc Yên, có trách Mạc Ý Hoa cảm thấy có chút không quen và bất ngờ đến chột dạ. Cái sườn thấy thế liền lên tiếng ngay: "Ngũ tiểu thư, cho dù thế nào á, cô cũng là em của Tứ tiểu thư. Lần đó là do cô tự mình mang bánh đi, Tứ tiểu thư cũng không phải là người thích trước bực vào mình, cho nên Ngũ tiểu thư đừng có cư xử quá đáng." Mạc Yên thở hắt ra một hơi, thả cánh tay đang bị mình siết chặt của Mạc Ý Hoa xuống. Nàng ta cau có xoa xoa cổ tay đỏ lừ của mình, bộ dạng cực kỳ khó chịu, chỉ hận không thể một nhát cắn chết Mạc Yên. Mạc Yên lúc này liền giơ tay ra, ý bảo Ngũ tiểu thư hãy rời khỏi biệt viện của mình. Thấy không thể làm gì Mạc Yên, Ngũ tiểu thư ngúng ngoậy bỏ đi, còn không quên để lại một câu: "Mạc Yên, chị cứ chờ đó." Cái sườn đóng sập cửa lại, rồi đi tới chỗ Mạc Yên, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư à, hôm nay Ngũ tiểu thư có vẻ tức giận lắm, chỉ sợ là sau này sẽ không chịu yên thân. Có phải hôm nay chị bị Mạc phu nhân trách phạt, cho nên máu nóng trong người cũng bộc phát không?" Mạc Yên nghe cái sương hỏi như thế thì bật cười, rồi dùng thủ ngữ mà bảo nó: "Người tốt thì phải biết tự bảo vệ mình đúng lúc. Nếu ai cũng bắt nạt được thì làm người tốt trên đời sẽ phụ công sinh thành của mẹ. Mẹ nàng ở dưới suối vàng cũng sẽ rất đau lòng." Đi theo Tứ tiểu thư từ năm 7 tuổi, con bé Sương cũng đã học được nhiều điều từ nàng. Thân thể mảnh mai lại bị câm bẩm sinh, nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng đúng là Tứ tiểu thư tuyệt đối chưa từng để ai xâm phạm đến mình. Có những lúc nó nghĩ, phải chi Tứ tiểu thư sinh ra là nam nhi thì nàng sẽ trở thành một chàng trai tài mạo song toàn, cũng chưa biết chừng. Nửa đêm hôm đó, trời đổ mưa lâm thâm, hơi lạnh len lỏi qua những khe cửa phả vào bên trong từng đợt. Biệt viện sau hoa viên này vốn dĩ lâu ngày không được tu sửa, cột trụ cũng đang dần bị lũ mọt rỉa từng thớ gỗ, thậm chí giấy dán cửa cũng đã bong tróc và thủng lỗ chỗ. Cũng chẳng có cách nào, tiền tiêu vặt hàng tháng của Tứ tiểu thư quá ít ỏi, cũng chẳng đủ mua quần áo mới. Cho nên vào mỗi đêm như vậy, Sương vì sợ Tứ tiểu thư bị lạnh lại trèo lên giường ngủ cùng cho ấm. Đột nhiên Tứ tiểu thư mở mắt trừng trừng nhìn lên trên trần, chỉ kịp ú ớ một tiếng, hai tay đẩy cái sương rơi xuống đất, rồi mình cũng lao xuống theo. Cái sương còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Tứ tiểu thư lôi dậy, kéo qua một góc, nhìn theo cánh tay rung lẩy bẩy của tiểu thư. Sương hét lên một tiếng, ôm chặt lấy người Tứ tiểu thư. Ở trên giường, giữa đống chăn hai người vừa đắp, xuất hiện một con rắn to bằng ba ngón tay, vái dài cỡ vài tấc, đang cuộn tròn, đầu ngóc lên, miệng phun phì phì, cái lưỡi nhỏ thụt ra thụt vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt trên bàn, hai con mắt bé xíu ánh lên sự man dại của loài bò sát tàn độc. Sương hốt hoảng mở toang cửa, mặc cho trời đang mưa, nó chạy ra ngoài hét toáng lên: "Có ai không? Trong này có rắn, cứu với!" Có tiếng bước chân bình bịch nện xuống mặt sân ướt nước mưa. Bóng một người cao lớn xuất hiện. Hắn ta nhào vào trong phòng, chẳng hỏi han gì, chỉ nhìn qua một lượt đã phát hiện con rắn bò trườn trên đống chăn. Vậy là hắn ta xông tới, dùng vỏ bao kiếm đang cầm trên tay ấn đầu con rắn xuống. Tay kia túm lấy cái đuôi của nó rồi giơ lên quay tít mấy chục vòng. Cái xương há mồm trợn mắt, đến khi con rắn trong tay người thanh niên choáng váng trụ cả thân mình dài thượt xuống, con bé vẫn còn thấy đầu óc của mình quay cuồng. Hắn ta cuộn con rắn lại quanh cổ tay mình, hai ngón tay kẹp chặt cái đầu của nó, rồi định bước ra thì Tứ Tiểu Thư đã vội ngăn lại, đưa tay làm thủ ngữ: "Ý Tiểu Thư hỏi anh có sao không?" Cái xương hỏi xong thì liền kinh ngạc kêu lên: "Lâm Phúc, sao anh lại đây?" Tứ Tiểu Thư cũng kinh ngạc, mở to mắt nhìn cho kỹ anh chàng vừa bắt trắng trong phòng mình. Nhận ra hắn ta chính là Lâm Phúc, người từng được mình cứu trên đường tới nhà bà Diệp. Lâm Phúc liếc nhẹ qua gương mặt ngạc nhiên của Tứ Tiểu Thư, liền trầm giọng đáp: "Tôi xin vào làm cận vệ trong phủ đã được vài ngày rồi. Bị thường ngày phải đi ra ngoài cho nên chưa qua chào Tiểu Thư." Mạc Yên liền cười gật đầu rồi cúi nhẹ cảm ơn Lâm Phúc. Hắn cũng chỉ khẽ cúi đầu chào, mặt chẳng có biểu cảm gì. Sau đó cầm con rắn sải bước ra ngoài trước sự khen ngợi không ngớt của cái xương. "Ghê thật á, tay không bắt rắn. Ngay từ lần đầu em đã thấy anh ta không phải người tầm thường mà." Mạc Yên không nói gì, lặng lẽ đi tới bên giường, nhìn kỹ mọi ngóc ngách, lấy chăn xuống trụ qua mấy lượt, rồi hai người mới yên tâm lên giường mà ngủ tiếp. Lâm Phúc cầm con rắn về phòng mình, giơ nó lên trước ánh đèn, lại bóp cái miệng nó ra kiểm tra. Con rắn vẫn còn ở trạng thái lơ mơ, mặc cho hắn xử lý. "Dùng độc vật này hù dọa người khác cũng làm thái quá rồi." Hắn lẩm bẩm, đứng lên lấy một cái vại, thả con rắn vào trong đó. Xong đâu đó, hắn cất cái vại ấy xuống dưới gầm giường. Bên dưới đó có thêm mấy cái vại lớn nhỏ khác, bên trong phát ra những âm thanh lạch cạch rất kỳ lạ. Lâm Phúc ngồi bệt dưới sàn, lắng nghe những âm thanh nho nhỏ phát ra. Ánh mắt dần chuyển sang sắc lạnh, rồi hắn mới đứng dậy lên giường nghỉ ngơi. Mạc Yên chưa từng nhìn thấy con vật nào chết lại thê thảm đến mức chỉ còn lại một nhúm lông và nguyên cái khung xương trơ trọi như con vẹt bảo bối của cha mình. Sáng sớm đã thấy trong phủ loạn cả lên, hỏi ra mới biết con vẹt phú quý của Mạc lão gia tự nhiên lăn ra chết, mà tư thế chết lại vô cùng quái dị. Nội tạng và phần thịt bị ăn hết sạch, chỉ trơ lại bộ xương và nhúm lông vẫn bê bết máu. Trong Mạc phủ, nếu không tính cậu ấm đăng chiêu, thì con vẹt phú quý có thể xem là một phần mạng của Mạc lão gia. Ngày thường con vẹt đều là tự tay lão gia chăm sóc, bất kỳ ai cũng không được đụng đến. Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng đại khái, con vẹt này là giống học tiếng người rất nhanh, thậm chí còn được dùng để theo dõi nhất cử nhất động của kẻ khác. Chính tay vị đạo sĩ năm nào đã tặng nó cho Mạc lão gia. Trước khi rời đi, vị đạo sĩ còn nhắc nhở: "Hãy chăm sóc nó thật tốt, nó là một trong những vật trấn yểm của Mạc phủ đó. Nếu có xảy ra chuyện gì thì e là sự chẳng lành sẽ xảy tới." Nghĩ lại những lời nói của vị đạo sĩ kia, Mạc lão gia trong lòng bất an, lúc ăn cơm không sao nuốt nổi. Thiếp thất của Mạc lão gia là Hồng Di Nương, thấy lão đứng ngồi không yên, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng, thì cũng muốn bày tỏ chút thành ý, liền mở miệng hỏi: "Lão gia không sao chứ?" Mạc Đăng Kính chép miệng không nói gì. Hồng Di Nương không để ý tới nét mặt khó coi của Mạc phu nhân, mà vẫn tiếp tục lên tiếng. Bất quá cũng chỉ là con vẹt thôi mà, lão gia đừng lo lắng thái quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Mặt lão gia đập bàn quát lên, mặt đỏ gầy. Bà thì biết cái gì, im miệng ngay đi. Nói đoạn, mặc cho thiếp thất và mấy đứa con ngơ ngác nhìn, mặt lão gia bỏ vào bên trong. Chỉ có mặt phu nhân là đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn Hồng Di Nương, rồi mới chậm rãi cất lời. Nói phải suy nghĩ, suy nghĩ không thông thì đừng nên nói ra. Đoạn bà cũng đứng lên, đi theo vào nhà trong. Ở biệt viện, Cái Sương vừa lau dọn bàn, vừa lên tiếng hỏi Mạc Yên. Tiểu thư à, chuyện con vẹt của lão cha chết, em thấy không bình thường chút nào. Không biết nó bị cái con gì rỉa hết thịt như vậy được ha. Mạc Yên khi nhìn thấy con vẹt chết trong cái lồng vàng, cũng hết sức kinh sợ. Nếu nó mà chết vì bệnh, chết vì bị mèo ăn thịt thì thôi đi. Đằng này lại trút sạch mọi chỗ thịt thà, ruột gan mắt mũi, chỉ để lại chỗ xương cốt và lông vũ, quả thật rất kỳ lạ. Nàng liền lắc đầu tỏ ý không biết. Cái Xương lại tiếp tục nói. Lúc nãy đi lấy cơm, em thấy lão cha có vẻ bất an lắm, còn quát cả Hồng Dị Nương, chẳng biết là tiếc con vẹt hay là vì điều gì nữa. Mạc Yên nhìn Cái Xương cầm cùi dọn dẹp, rồi lại cúi đầu xuống đọc sách. Trong lòng cũng trào lên một nỗi hoang mang mơ hồ. Lâm Phúc lúc này nhìn thấy mặt lão gia đang nói chuyện gì đó với Bùi tổng quản ở trên hành lang. Hắn chỉ khẽ cúi đầu rồi đi qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Bùi tổng quản nghi ngờ về cái chết của con vẹt phú quý, hắn dừng bước chân, lẳng lặng quay đầu lại nói. Lão gia, tôi từng nghe nói có thứ trùng độc môi xác rất khéo léo, không để lại vết tích gì. Nhìn dáng vẻ chết kỳ dị của con vẹt, tôi đoán chừng có thể liên quan đến thứ trùng độc đó. Mặt lão gia và Bùi tổng quản nghe Lâm Phúc nói thế thì ngẩn người nhìn hắn. Rồi mặt lão gia đi tới gần chỗ Lâm Phúc, châu mày hỏi. Cậu biết gì về thứ trùng độc đó sao? Lâm Phúc lắc đầu. Tôi sống trong giang hồ, nhưng cũng chỉ được nghe người ta nói qua, chưa biết thực hư. Cặp mắt Lâm Phúc đột nhiên ánh lên một tia sắc lạnh. Hắn nói tiếp. Có điều tôi cũng nghe nói, phải có thâm thù đại hận thì người ta mới dùng đến trùng độc. Bốn tự thâm thù đại hận thoát ra khỏi miệng Lâm Phúc, như giáng xuống đầu mặt lão gia và Bùi tổng quản một cái búa tạ. Cả hai người điếng người, đứng lặng tại chỗ. Lâm Phúc thấy sắc mặt của cả hai đã chuyển sang tái xám, liền giả bộ lo lắng hỏi. Lão gia, ông không sao chứ? Mặt đăng kính như sực tỉnh cơn mê, liền giật mình một cái, đưa ống tay lau mồ hôi rỉ ra trên trán. Được rồi, không sao. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, cứ mặc kệ ta. Lâm Phúc cũng không nói gì thêm, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Nỗi sợ hãi chỉ mới nhen nhóm thôi mà đã khiến cho cả Mạc Vũ nháo nhác cả lên. Lâm Phúc thật muốn xem nếu thay vào đó là một xác người thì Mạc Đăng Kính sẽ bị dọa đến mức nào. Giết hết một lúc thì quá đơn giản, quá dễ dàng. Hắn muốn từng chút một đem nỗi kinh sợ gieo rắc biến thành liều thuốc độc tàn ác, ngấu nghiến tâm can từng kẻ đã ra tay tàn sát thân nhân của hắn 10 năm về trước. Lúc Lâm Phúc đi tới cái hồ sen, hắn đứng trầm ngâm ở đó, nhìn thằng nhóc Trăng Chiêu đang bắt mấy tên gia đình trong phủ làm ngựa cho mình cưỡi. Theo những gì sư phụ hắn ghi chép lại, thì năm đó, sau khi Mạc phu nhân bắt đi đứa em mới chào đời của hắn, chính ông đã cắt máu, lấy hồn thằng bé cho nhập vào cái hộp đàn hương, sau đó chuyển nó vào cái bào thai của Mạc phu nhân, để rồi sau này họ Mạc có một cậu con trai nối dõi tông đường. Mạc Đăng Chiêu tuy hình hài nhà họ Mạc, nhưng linh hồn lẽ ra thuộc về em trai của hắn. Đứa em khốn khổ vẫn còn mang dây rốn đã bị người ta nhẫn tâm giết chết đoạt hồn. Trong đầu Lâm Phúc lại lướt qua những hình ảnh chết chóc đáng sợ. Nỗi uất hận bên trong hắn mỗi lúc một căng đầy, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm như lưỡi dao. Một bàn tay khẽ đập vào lưng, khiến cho hắn hơi giật mình quay đầu lại. Tứ tiểu thư đang đứng đó, thấy hắn quay lại liền dùng thủ ngữ chỉ về phía thằng nhóc đang chiêu, lại chỉ về phía hắn. Lâm Phúc chưa từng học thủ ngữ, cũng chẳng quen biết ai bị câm bẩm sinh. Nhưng lạ là khi tứ tiểu thư dùng thủ ngữ với hắn, hắn lại hiểu được đến 7-8 phần. Ý tiểu thư là bảo tôi dạy dỗ cậu chiêu sao? Mạc Yên liền gật đầu, mỉm cười tiếp tục khua tay. Lâm Phúc nhìn tiểu thư ra dấu với mình, ánh mắt trở nên hiền hòa hơn, liền cười nhạt bảo: Tôi chỉ là một gia đình, làm sao dám dạy dỗ cậu ấy chứ. Mạc Yên liền xua tay, thấy dùng thủ ngữ không thiết thực lắm, liền kéo tay Lâm Phúc đi qua cầu, dừng lại trước đám người đang khổ sở toát mồ hôi làm ngựa cho Đăng Chiêu cưỡi. Mạc Đăng Chiêu trông thấy Mạc Yên liền nhảy xuống khỏi lưng tên gia đình, vứt luôn cái nhánh cây đã tuốt hết lá xuống đất mà chạy đến. Chị Yên, có chơi đua ngựa không? Mạc Yên đưa tay xoa đầu thằng bé, lại nhìn mấy tên gia đình mặt mũi đỏ ửng, xem chừng đã bị hành hạ lên bờ xuống ruộng. Nàng đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực, lại làm vài động tác, rồi nghiêm mặt lại với Mạc Đăng Chiêu. Thằng nhóc Đăng Chiêu thấy chị mình tỏ ra nghiêm túc, thì liền tiêu nghỉu như mèo cụp đuôi, môi chảy dài xuống, nhưng cũng chẳng cự cãi câu nào, liền phất tay ra lệnh: Thôi, các người đi làm việc đi, ta chơi chán rồi. Đám gia đình như vừa thoát khỏi địa ngục, cúi đầu lễ phép rồi rút lui. Lúc này Mạc Yên mới chỉ vào Lâm Phúc vẫn đứng ở một bên từ nãy tới giờ. Thằng nhóc Đăng Chiêu mở to hai mắt nhìn Mạc Yên làm thủ ngữ, nó cũng hiểu được ý nàng bảo, nó hãy học theo cách sống mạnh mẽ để bảo vệ người khác như Lâm Phúc. Thằng bé nheo mắt nhìn sang Lâm Phúc, dò xét tới lui, cho gãi đầu gãi tai cự lại: Nhưng em là trẻ con mà, làm sao to lớn như người này mà bảo vệ ai chứ. Lâm Phúc đứng một bên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên khiến cho hắn cảm thấy có chút chột dạ. Mạc Yên lại nói hắn dạy dỗ cho Đăng Chiêu sao? Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà ông trời hết để cho nàng cứu mạng hắn, bây giờ nàng lại còn muốn hắn dạy cho Đăng Chiêu cách bảo vệ người khác. Nếu nói hắn đến đây vì mục tiêu báo thù, thì không biết sắp tới mục tiêu của hắn có biến thành huấn luyện Mạc Đăng Chiêu trở thành một kẻ nuôi trùng độc như hắn hay không. Chẳng biết Mạc Yên nói gì với Mạc Đăng Chiêu mà thằng nhỏ không thể cãi lại câu nào, cuối cùng đành cun cút đi theo Lâm Phúc để cho hắn dạy dỗ. Mạc Yên còn không quên nhắc nhở thằng bé không được bắt nạt gia đình trong phủ, nếu không sẽ nghỉ chơi với nó. Đi được một đoạn, Lâm Phúc mới dừng lại, khiến cho thằng bé đâm thẳng vào lưng hắn. Lâm Phúc quay đầu, thấy Đăng Chiêu còn đang xoa trắng, thì liền hỏi: Cậu có vẻ rất nghe lời tứ tiểu thư, vì sao vậy? Ai mà biết chứ, từ bé ta đã sợ chế rồi. Ngươi định dạy ta gì đây? Thấy khẩu khí của thằng nhỏ, Lâm Phúc không trả lời mà trầm giọng hỏi lại: Thì cậu muốn thành cái gì? Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Lâm Phúc, Mạc Đăng Chiêu hơi nghiêng đầu, cuối cùng nói: Dạy ta đánh nhau đi, như thế thì ra đường á, chả ai cho bắt nạt ta. Cậu hay bị bắt nạt hay sao? Thằng nhỏ lắc đầu, cười lên mấy tiếng đắc chí, hai tay chống vào hông, mặt hơi vênh lên. Không, chả ai dám động vào ta cả. Lâm Phúc nhìn thằng nhỏ bằng cặp mắt âm trầm, rồi nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng hỏi tiếp: Thế nếu bây giờ, tưởng tượng cha mẹ cậu, các chị cậu đều chết hết, chỉ còn lại cậu sống sót thôi, thì liệu những kẻ đã bị cậu bắt nạt có quay lại trả thù cậu hay không? Mạc Đăng Chiêu tuy chưa tròn 10 tuổi, nhưng nó cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng nếu như chuyện kinh khủng đó xảy ra. Nó trùng mình một cái, quả quyết lắc đầu: Không đâu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế. Trong cái đầu non nớt của Mạc Đăng Chiêu, làm sao có thể hình dung ra nổi cảnh tượng hãi hùng như thế. càng không dám nghĩ tới một ngày nào đó nó mất đi gia đình, phải lang thang đầu đường xó chợ. Với nó bây giờ, Mạc Gia là thế giới riêng của nó. Cha mẹ là người bảo vệ nó vô điều kiện. Cho dù nó có làm ra chuyện gì, họ cũng vẫn ở bên cạnh nó và yêu thương nó. Lâm Phúc thôi không nói nữa, liền quay người đi, đưa tay ra hiệu cho Mạc Đăng Chiêu đi theo mình. Mạc phu nhân từ đằng xa trông thấy con trai lẻo đẻo đi theo một tên cận vệ thì cau mày, nói nhỏ với người hầu bên cạnh. Sau khi đợi người hầu về báo lại, thấy cậu chủ đang học bổ củi ở sân sau, Mạc phu nhân liền tức tốc đi xem thử, định bụng sẽ dạy dỗ tên cận vệ kia một trận. Nhưng ai mà ngờ được, chưa đến nơi đã gặp Mạc lão gia đi tới. Bà đi đâu đó? Mạc phu nhân liền nói lại chuyện vừa rồi, còn không ngừng nhấn mạnh rằng thằng con quý tử đang phải bổ củi ở sân sau. Nhưng trái với dự liệu của bà, Mạc lão gia chỉ khoát tay. Cứ kệ nó, suốt ngày chơi bời liều lỏng, để nó vận động thì càng ăn ngon cơm. Bà theo tôi vào đây. Mạc phu nhân định lên tiếng, nhưng thấy Mạc lão gia đang rất gấp gáp, liền bỏ qua chuyện của con trai, lập tức đi theo sau. Hai người đi vào trong tự đường, Mạc lão gia khẽ đẩy vách tường để lộ ra một căn phòng ẩn ở phía sau. Trên các bàn đá, kệ gỗ đặt la liệt những bát hương nhang, những sọ người đều bị gắn lên lá bùa đỏ. Thậm chí có cái sọ còn bị cắm một con dao bạc sáng loáng. Nơi này chính là chiến tích và đồng thời là nơi lưu giữ những ký ức kinh hoàng về một thời sinh tử gian nan của hai vợ chồng Mạc Đăng Kính. Mạc lão gia thắp mấy que nhang, khấn vái một hồi, rồi cắm vào cái lư đồng to đặt ở trên bệ đá. Mùi nhang khói nghi ngút càng tăng thêm sự tà mị cho không gian u tịch này. Khỏi phải nói cũng hiểu, nhiều năm trước Mạc gia đã từng có khởi đầu là một quá khứ đen tối đến như thế nào. Mạc phu nhân im lặng, bà chẳng nhìn lên bất cứ thứ gì ở trong đây. Không biết từ lúc nào bà lại sợ phải nhìn thấy chúng, không dám động tay vào. Một lát sau hai người đi ra, chẳng nói với nhau câu nào. Mỗi người đều chìm vào một dòng suy nghĩ riêng, nhưng chẳng thể che giấu nổi sự bất an đang lan dần. Mạc phu nhân nghe chồng thuật lại lời của vị đạo sĩ năm đó về con vẹt, thì mới hiểu được tại sao cả ngày hôm nay ông không ăn uống được gì, lại còn nổi trận đùng đùng như thế. Gần chục năm qua, con vẹt kia sống trong cái lồng vàng trọng, được đích thân Mạc lão gia ngày đêm chăm sóc. Nay tự nhiên lăn đùng ra chết, mà lại là một cái chết vô cùng quái dị. Phải chăng thực sự là điềm báo tai ương sắp ập đến Mạc phủ rồi? Mạc phu nhân bấu chặt 10 đầu ngón tay vào nhau, chẳng dám suy nghĩ tiếp, lặng lẽ theo sau Mạc lão gia đi về nhà chính. Trời đã chuyển tối, thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu bị giày vò bổ củi cả nửa ngày, bây giờ nằm dang tay chân một chỗ, thở phì phò như con trâu cày ruộng. Liếc nhìn chỗ củi thằng nhóc đã bổ được đang nằm ngổn ngang, Lâm Phúc liền nói: xếp thành một đống rồi về tắm rửa ăn cơm đi cậu Chiêu. Vậy là thằng nhóc lại lết dậy, mất một lúc lâu mới chất được củi thành đống gọn gàng. Nó mệt đến lả người, chẳng buồn nói thêm câu nào. Lâm Phúc liền gọi giật nó lại, trầm giọng nói: nếu cậu nói với lão gia và phu nhân rằng cậu nghe lời Tứ tiểu thư mà đi bổ củi, thì e là sau này cậu chẳng còn được thấy Tứ tiểu thư trong Mặt phủ nữa đâu. Mạc Đăng Chiêu cau mày, môi dẫu ra, nhìn chòng chọc vào Lâm Phúc một hồi, rồi như hiểu được hết ý tứ trong câu nói đó, nó liền gật đầu cái rụp, còn không quên vỗ ngực một cái. Yên tâm, ta hứa chết cũng không hé răng nửa lời đâu. Nhìn theo bóng dáng thằng nhỏ chậm chạp nhấc bước chân rời khỏi sân sau, Lâm Phúc từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi cũng trở về gian nhà dành cho người ở. Hắn lôi từ gầm giường ra một cái vại nhỏ, áp tai nghe ngóng qua cái nắp đã đục những lỗ nhỏ li ti phía trên. tiếng lào trào của vô số những con côn trùng nhỏ đang bò lởm ngởm bên trong khiến cho hắn không kìm được mà cong khóe môi lên. Mạc Đăng Chiêu thì ăn liền một lúc bốn bát cơm đầy, khiến cho ai cũng tròn xoe mắt. Mạc phu nhân thấy con ăn khỏe thì mừng rơi nước mắt. Hàng ngày thằng nhỏ chạy chơi lêu lỏng, ăn vặt linh tinh đủ thứ, thành ra lúc ăn cơm chẳng được là bao, mà còn phải nịnh gãy lưỡi nó mới chịu ăn. Hôm nay chẳng ai phải nhắc nhở, tự động ăn lấy ăn để, bà không mừng sao được. Mạc lão gia cũng rất hài lòng, liền xoa đầu thằng con quý tử. Chiêu à, hôm nay ăn khỏe vậy con? Nếu ngày nào cũng ăn được như thế này thì tốt quá rồi. Đăng Chiêu dùng ngón tay quẹt cơm dính trên miệng, nhét cả vào mồm, rồi hớn hở đáp. Hôm nay con bổ củi sắp lả đến nơi rồi, bây giờ đói phải ăn cho đầy bụng. Mạc phu nhân định nói gì đó, nhưng thấy mặt lão gia có vẻ rất ưng ý thì lại thôi. Tốt tốt, hôm sau cứ thế mà làm. Thế ai là người dạy con bổ củi vậy? Là tứ à... Mạc Đăng Chiêu xích chút nữa đã phun ra tên Tứ tiểu thư, nhưng nó đã kịp nói lại. Là con thấy Lâm Phúc to cao bạm vỡ nên đi theo hắn bổ củi, sau này cũng muốn có cơ thể cường tráng như hắn á. Mạc lão gia ồ lên một tiếng, gật gù. Nghĩ lại những lời hôm nay Lâm Phúc nói về một loại trùng độc, đột nhiên ông rơi vào trầm tư. Tam tiểu thư Mạc Ý Quân và Ngũ tiểu thư Mạc Ý Hoa không hẹn mà cùng hỏi. Lâm Phúc là ai vậy cha? Mạc phu nhân thấy chồng mình đang nghĩ ngợi điều gì, liền đặt đũa xuống trả lời thay. Là gia đình mới tuyển đợt vừa rồi. Hắn thường chạy ra ngoài công cán đây đó, ít ở trong phủ, nên các con không biết là phải. Thường ngày mấy vị tiểu thư Mạc gia cũng chẳng để ý đến đám gia đình, nhìn sơ qua cũng chỉ thấy toàn là những tên chẳng có tiền đồ. Mấy tên cận vệ chuyên canh cổng và các khu viện thì đều thuộc dạng không có đầu óc, thế cho nên các nàng không bận tâm là phải. Chị ba, chị đã thấy hắn chưa? Ngũ tiểu thư liền huých tai Tam tiểu thư, vẻ mặt hớn hở. Tam tiểu thư lắc lắc đầu, chép miệng một cái. Chắc cũng chỉ nhỉnh hơn những kẻ khác một chút thôi. Đám cùng đinh thì ra cái gì mà em phải để ý? Em có để ý gì đâu, tự nhiên thấy cậu quý tử nhà chúng ta lại có hứng thú cùng gia đình đi bổ củi, cho nên hỏi cho có chuyện vậy mà. Ăn cơm xong, Mạc lão gia cùng ngồi uống trà, cho gọi Bùi tổng quản vào phòng riêng nói chuyện rất lâu. Bùi tổng quản sau khi ra khỏi thư phòng thì liền đi về phía nhà ở của gia đình, gõ cửa phòng Lâm Phúc. Lúc này Lâm Phúc đang ngồi luyện công trên giường, hai mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Khi tập trung, hắn có thể nghe thấy cả tiếng đám trùng đang cắn xé lẫn nhau trong những cái vại dưới gầm giường. Thậm chí hắn còn biết được con nào đang chiếm ưu thế, con nào sắp sửa làm mồi cho những con khác. Tiếng gõ cửa khiến cho hắn cau mày, tác động đến màng nhĩ gần như đã được đả thông hoàn toàn. Lâm Phúc mở mắt ra, xuống giường, đi ra mở cửa, nhìn thấy Bùi tổng quản đứng đó với vẻ mặt như có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hắn liền mời ông ta vào. Phòng của hạ nhân chỉ có nước trắng, Bùi tổng quản dùng tạm. Rót cho Bùi tổng quản một chén nước, Lâm Phúc lạnh nhạt nói một câu khách sáo rồi ngồi xuống, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề. Giờ này tổng quản tới đây, chắc là có chuyện quan trọng. Nhìn nét mặt người đàn ông tuổi đời có lẽ đã sắp xỉ ngũ tuần, những nếp nhăn chồng chéo lên nhau, gân guốc cũng bắt đầu nổi lên nhằn nhịt, Lâm Phúc không kìm được mà liên tưởng lại hình ảnh Bùi tổng quản 10 năm về trước, rất tháo vát và xông xáo. Cả đời ông ta phục vụ phủ Mạc, không biết là từ khi nào, nhưng nhìn cái cách ông ta giúp Mạc phu nhân thu dọn tàn cục năm đó, cũng đủ biết được sự trung thành của ông ta với Mạc Đăng Kính là tuyệt đối và lâu dài. Từ cách hành sự quyết đoán và tàn độc của ông ta, cho thấy ông ta xuất thân không hề đơn giản. Cũng đúng thôi, một gia tộc không có tiền nhân là quan viên triều đình mà lại xây dựng nên một cơ ngơi nhiều người thèm khát, nội tình ẩn bên trong có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Bùi tổng quản ho khẽ hai tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn bắt đầu từ chuyện về trùng độc. Hồi sáng đó, có nghe cậu nhắc về loại trùng độc môi sắc. Không biết là cậu có biết thêm chuyện gì về nó hay không? Lâm Phúc tỏ ra ngạc nhiên, nhưng tai thì vẫn văng vẳng tiếng bò lúc nhúc của những con độc trùng đang vờn nhau trong cái vải dưới gầm giường. Tôi cũng chỉ nghe người khác nói chơi chơi thôi, chứ không biết gì nhiều cả. Nhưng trên đời này thiếu gì sự lạ, chưa biết chừng cũng có người dùng thứ đó thật. Bùi tổng quản xem chừng rất tin tưởng vào cái sự tồn tại của thứ trùng độc đó, nhưng ông ta cũng đâu phải hạng chuyện gì cũng đem ra nói. Mỗi câu ông ta nói ra đều đã cân nhắc hợp lý rồi mới nói. Chẳng giấu gì cậu, tôi tới đây là muốn nhờ cậu làm hộ một việc. Thường ngày đều đi ra ngoài kiểm tra tình hình các tiệm bán tơ lụa trong trấn, đồng thời đứng ra giúp Mạc Phủ đe nẹt bọn thương lái gian lận. Lâm Phúc biết Mạc Đăng Kính đối với mình đã có chút sự tin tưởng. Dạ, tổng quản cứ nói đi. Mấy năm nay lão gia vẫn đi tìm một người, là một đạo sĩ rất tài giỏi, đối với cả gia đình lão gia và Mạc Phủ có ơn không nhỏ. Nhưng ngặt nỗi 5 năm trước đã bạc vô âm tín, trên giang hồ không thấy xuất hiện nữa. Cho nên ta tới tìm cậu là để nhờ cậu đi giúp nghe ngóng tìm vị đạo sĩ nọ. Lâm Phúc nhịp ba ngón tay trên bàn, nhìn cái túi bạc mà Bùi tổng quản đặt xuống đẩy về phía hắn, rồi trầm giọng hỏi: không biết tổng quản muốn tìm vị đạo sĩ nào mà khó khăn đến vậy? Chính là Từ đạo sĩ. Từ Không. Chân mày của Lâm Phúc hơi nhích nhẹ lên, đáy mắt thoảng qua một tia sắc lẹm. Hắn chớp mắt một cái, giả bộ nghĩ ngợi chốc lát, sau đó lên tiếng: nhiều năm trước tôi cũng từng nghe người trên giang hồ đồn thổi về vị đạo sĩ này. Nhờ đó ông ta rất giỏi dùng các thuật, trong đó có cả mượn hồn nổ xác, trấn yểm âm hồn. Đúng, chính là Từ Không đạo sĩ đó. Có điều ông ta tự dưng biến mất, không rõ sống chết. Nhưng mà ta nghĩ khả năng là ông ta rửa tay gác kiếm, quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nào đó tu tiên là có thể nhất. Tu tiên sao? Lâm Phúc tự cười thầm. Những kẻ làm ác lại nghĩ rằng bản thân mình đang tạo phúc hay sao? Nếu như tiên nhân thu nhận những kẻ như vậy, thì Lâm Phúc hắn chẳng phải sau khi làm xong những chuyện thiên địa bất dung này cũng nên đi tu tiên hay sao? Bàn tay đặt trên đùi dưới gầm bàn của Lâm Phúc siết chặt lại, nhưng vẫn giữ nét mặt tự nhiên. Hắn nói: làm hạ nhân thì không nên hỏi nhiều. Tôi đã biết việc mình nên làm. Đêm nay tôi sẽ đi ngay. Bùi tổng quản gật đầu hài lòng. Khi thu nhận Lâm Phúc, ông cũng nhìn ra hắn là kẻ nói ít làm nhiều, không ba hoa bốc phét. Mỗi lần cùng ông ra ngoài xem xét tình hình buôn bán và gặp thương lái, hắn đều tỏ ra hết sức bàng quan, nhưng lúc cần ra tay lại vô cùng quyết đoán. Cho nên việc đi tìm Từ đạo sĩ lần này, ông muốn giao cho hắn. Vậy thì làm phiền cậu. Nói xong, Bùi tổng quản đứng dậy. Trước khi rời đi, ông ta còn đưa cho Lâm Phúc một thẻ bài, bên trên các chữ Mạc rất rõ nét, dặn dò: nếu cần người của Mạc Phủ trợ giúp, cứ cầm thẻ bài đến các điền trang của Mạc gia. Lâm Phúc cầm lấy thẻ bài, trong lòng hắn nhộn nhạo lạ kỳ. Đóng cánh cửa lại, hắn đi tới ngồi xuống giường, một tay miết thẻ bài, tay kia đều đều gõ nhịp lên đùi. Đầu hắn lại bắt đầu suy tính, nét mặt chẳng có mấy biến đổi, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh vô tình. Nửa đêm, Lâm Phúc đeo tay nải chuẩn bị đi tìm Từ Không đạo sĩ theo lệnh. Lúc đi ngang qua hậu hoa viên, thì thấy Tứ tiểu thư và cái Sương mặt mũi bịt kính, đang lúi húi làm cái gì đó ngoài vườn. Lâm Phúc nheo mắt nhìn cho kỹ, Hóa ra hai người họ đang trắc bột ra vườn. Có lẽ là bột hùng hoàng để đuổi rắn. Lần trước có người thả rắn độc vào phòng Tứ Tiểu Thư. Nếu như hai người họ không phát giác sớm thì bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Tứ Tiểu Thư thường ngày chẳng gây chuyện với ai, vậy mà cũng bị người ta tính kế. Xem ra những chuyện trong tối của Mạc Phủ bề thế này xảy ra rất nhiều. Hắn nhìn qua Tứ Tiểu Thư một cái, rồi chẳng nán lại thêm nữa, rảo những bước dài, lặng lẽ biến mất sau cánh cổng gỗ nhỏ. Em trai ruột của Mạc lão gia là Mạc Đăng Long, năm nay đã bước sang tứ tuần. Đợt vừa rồi cả nhà họ đi chu du miền trong đến cả nửa năm trời, thành ra đông viện trở nên vắng vẻ điều hiu. Hôm nay cả nhà họ và gia nhân mười mấy người trở về, đem theo vô số những vật ngon của lạ, khiến cho không khí trong Mạc phủ trở nên vô cùng huyên náo nhộn nhịp. Mạc nhị lão gia có đến ba bà vợ, bà nào cũng còn rất trẻ và đều là những người có nhan sắc không tầm thường. Khác với Mạc Đăng Kính, nhị lão gia Mạc Đăng Long mang vẻ thư sinh nho nhã hơn. Tuy đã bước tới tứ tuần nhưng không phải lo nghĩ nhiều, cho nên thoạt nhìn có vẻ như chỉ khoảng trên 30. Lần này trở về, Mạc Đăng Long đưa về một mỹ nữ người chim xinh đẹp động lòng người. Qua lớp mạng che mặt, đôi mắt long lanh của nàng ánh lên vẻ kiều diễm mị hoặc, khiến cho ai trông thấy cũng phải ngẩn ngơ, lạc cả hồn phách. Mạc phu nhân thấy chồng mình dường như cũng đang bị sắc đẹp kia làm cho sững người, liền đưa tay lên ho nhẹ mấy tiếng. Mạc Đăng Kính giật mình, vội thu lại ánh mắt đê mê, lên tiếng nói: "Hả, vị đệ trở về mà không thông báo trước một tiếng, để ta cho người chuẩn bị dạ yến chứ?" Mạc Đăng Long tay ôm phụ nữ đi vào, mặc kệ ba bà vợ tỏ ra bất mãn, đi ở phía sau cùng với mấy đứa con. Ông ta vừa đi vừa cười sảng khoái. "Đại ca không cần khách sáo như thế làm gì. Lần này em về có mang theo rất nhiều của ngon vật lạ. Đợi đám gia nhân dọn ra, cả nhà chúng ta đánh chén. Sao phải mất công chuẩn bị linh đình làm gì chứ?" Nếu như Mạc Đăng Kính là người cầu toàn, chuyện gì cũng phải chỉnh chu từ đầu tới cuối, thì Mạc Đăng Long lại là kẻ hơi tùy tiện và đơn giản, thậm chí đôi lúc còn rất phóng túng. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho hai người tuy là anh em ruột nhưng nhìn như thế nào cũng giống như hai chú cháu vậy. Mạc Đăng Long lấy vợ muộn, cho nên đứa con lớn nhất của ông ta năm nay 12 tuổi, đứa bé nhất thì còn đang tập đi. Lại thêm một chuyện trái khuấy nữa, chính là nếu như Mạc Đăng Kính làm đủ mọi cách, thậm chí giết người để có được con trai Mạc Đăng Chiêu, thì Mạc Đăng Long lại chẳng tổn hao tâm sức, cứ vậy có cả trai lẫn gái. Mạc Đăng Kính cũng không ít lần ghen tị đỏ mắt với em trai mình, cả vẻ ngoài lẫn chuyện vợ chồng con cái. Thế nhưng dẫu sao cũng là anh em ruột, đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, chuyện gì cũng có thể dàn xếp được. Khi đã ngà ngà say, Mạc Đăng Kính mới nói: "Thì chú định lấy thêm vợ nữa hay sao?" Mạc Đăng Long cười lên sảng khoái, đổ chén rượu vào mồm, lại ra hiệu cho mỹ nữ rót đầy, cho một tay cầm chén rượu, một tay ôm vai mỹ nữ, cao hứng nói: "Lấy, vợ đẹp thì nhất định phải lấy chứ." Nói rồi lại một hơi nốc cạn. Mạc Đăng Kính liếc nhìn mấy bà vợ của em trai mình, trong lòng không khỏi tự than thở. Nếu như ông có một nửa cái phần tính cách phóng túng này của hắn, không phải quá bận tâm đến cơm áo gạo tiền như hắn, thì có lẽ ông cũng sống trong nhàn hạ, thảnh thơi như hắn rồi, chứ không phải ngày đêm lo lắng đến héo cả người như bây giờ. Mạc phu nhân là người tinh ý, và nhận ra chồng mình đang có phiền muộn, cũng phần nào hiểu được nguyên do, cho nên chỉ nhẹ nhàng gấp cho một miếng giò lụa vào trong bát, cho khẽ khàng nói: "Lão gia, ông ăn nhiều một chút, đừng chỉ mãi uống rượu suông thôi." Mạc Đăng Kính nhìn vợ mình, cũng cầm lấy đũa gắp miếng giò lên cắn một miếng. Ngẫm kỹ, thật ra ông không phải là kẻ thiếu đào hoa. Mạc phu nhân trước đây cũng từng là đệ nhất mỹ nữ trấn Sơn Nam, sắc đẹp và tài cổ cầm khiến cho người đương thời hết lời ca tụng. Sau đó bà theo ông, vất vả ngược xuôi, chèo lái cơ nghiệp Mạc gia đi đến hôm nay. Cho dù giờ đây bà không còn vẻ sắc nước hương trời nữa, nhưng vẫn luôn có cặp mắt tinh tường và nhạy bén, là hậu phương vô cùng vững chắc cho ông. Nghĩ đến đó, Mạc Đăng Kính cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Liền trót rượu ra, mời vợ cả của mình một chén, rồi sau đó lại mời tất cả mọi người. Cho đến khi say sưa túy lý mới được dìu về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, Mạc lão gia mơ thấy một cơn ác mộng rất kỳ quái và đáng sợ. Trong giấc mơ, ông thấy mình lạc vào một cánh rừng đen kịch, bốn phía đều vẳng lại tiếng bò lổm nhổm, như thể có hàng hà sa số con trùng hay bò sát gì đó đang sục sạo điên cuồng. Từ trên không, cách đầu ông chỉ chừng vài ba tấc, thòng lòng buông xuống những con trết to bằng cổ tay. Chúng vặn vẹo và không ngừng tiết ra thứ nước giải bầy nhầy đen ngòm tanh tưởi. Rồi đột nhiên có tiếng bước chân hớt hải chạy về phía ông. Bóng người chạy gần tới, ông mới nhận ra đó là Bùi tổng quản. Nhưng ngay khi Mạc lão gia định lên tiếng gọi, thì cái đầu của Bùi tổng quản đang yên đang lành lại rớt bịch xuống thảm lá khô, lăn lồng lóc đến chân ông. Mạc lão gia sợ đến thất hồn lạc phách, chân tay không thể cử động được. Cái cơ thể không đầu của Bùi tổng quản vẫn di chuyển về phía ông, ngoe ngoảy như không hề có khung xương. Đúng lúc đó, quần áo Bùi tổng quản bị xé toạc thành ngàn mảnh vụn. Bên trong lởm ngởm bung ra hàng trăm con côn trùng to nhỏ, con nào con nấy toàn thân dính máu. Một con lươn đen xì bay thẳng đến, đáp vào mặt Mạc lão gia. Ông chỉ kịp đưa tay kéo nó ra, rồi nhìn cái miệng nó há hốc chuẩn bị đớp lấy mình. Mạc lão gia hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh dậy. Mạc phu nhân nằm bên cạnh, thấy chồng mình toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, liền tức tốc bật dậy, vuốt vuốt ngực cho ông, sốt sáng hỏi: "Lão gia, ông làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng hay không? Nè người đâu, đốt đèn lên." Hạ nhân canh cửa bên ngoài nghe thấy, vội đẩy cửa bước vào, châm đèn lên. Dưới ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn dầu, Mạc phu nhân thấy gương mặt chồng mình tái mét cả đi, hai mắt trợn trừng, còn tay chân và toàn thân thì cứng ngắc, lạnh toát lại. Mạc phu nhân sợ quá lại la lên: "Nè, đi mời đại phu." Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Mạc lão gia đã khó nhọc nặng ra từng tự: "Không cần gọi đại phu." "Lão gia, ông thấy sao rồi?" Mạc phu nhân vừa dùng khăn lau mồ hôi cho chồng, vừa lo lắng đến sắc mặt cũng tái cả đi: "Ông làm tôi sợ chết khiếp đó." Mạc lão gia đưa tay cản vợ lại, rồi nhấc người xuống giường, chậm chạp đi đến bên bàn, tự rót cho mình chén nước uống một hơi. Mạc phu nhân vẫy tay cho hai người gia đình lui ra ngoài, rồi mới cầm cái áo đi qua khoác lên cho chồng mình. Bà cũng ngồi xuống. Cứ như vậy mà hai ông bà ngồi yên lặng rất lâu, mãi sau mới thấy Mạc lão gia mở miệng: "Có khi chúng ta phải mời thầy về thôi." "Nhưng mà không phải Bùi tổng quản đã cho người đi tìm Từ đạo sĩ rồi hay sao? Qua một hai hôm nữa chắc sẽ về tới thôi." Mạc lão gia lại rót thêm một chén nước nữa, bàn tay run run đưa lên uống. "Tôi cảm thấy sắp tới phủ chúng ta sẽ có chuyện không hay xảy ra." Mạc phu nhân nhăn hai chân mày lại. Trong lòng bà cũng tự hiểu, phủ họ Mạc nhiều năm nay ăn nên làm ra, của cải vào như nước, bình yên trải qua ngày tháng nhung lụa, sống trong sự ngưỡng vọng của người đời đều là vì những trấn yểm của đạo sĩ. Nếu như bây giờ không tìm được Từ đạo sĩ trở lại, thì không biết còn ai có đủ khả năng bảo toàn cơ ngơi này cho Mạc gia nữa. Nhiều năm nay, Mạc phu nhân đều canh cánh trong lòng vô số chuyện đã từng kinh qua. Có những chuyện người thường chẳng dám nghĩ thì bà cũng đã trực tiếp ra tay rồi. Rốt cuộc lúc đó là vì điều gì? Đâm lao thì phải theo lao. Đã đến đây rồi không quay đầu lại được nữa. Mạc phu nhân nắm lấy bàn tay run rẩy của chồng, nói bằng giọng cực kỳ bình tĩnh: "Lão già, binh đến thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn. Dù như thế nào, vợ chồng ta sẽ không chùn bước." Mạc lão gia đưa cặp mắt đầy cảm động nhìn vợ. Trong lòng ông không khỏi bùi ngùi, nhớ đến chuyện năm xưa. Mạc phu nhân tên thật là Lý Lan Huệ, từng là một đạo hát nổi danh ở Sơn Nam 30 mấy năm về trước. Thế nhưng cho dù là một đệ nhất ca kỹ, cũng chỉ được coi là thứ mạc hạng thấp kém trong xã hội, là đồ chơi cho những kẻ có tiền và quyền thế, chưa từng được người ta thực sự coi trọng. Năm đó, Mạc gia vốn chỉ là một hộ kinh doanh vải nhỏ trong trấn, thi thoảng lại bị những kẻ có quyền ức hiếp nạt nộ. Mạc Đăng Kính năm đó 19 tuổi, vừa nhìn thấy Lý Lan Huệ đã động chân tâm. Sau vài lần trò chuyện thì hai người đem lòng yêu mến lẫn nhau. Mạc Đăng Kính dồn hết tiền của muốn chuộc thân cho Lý Lan Huệ, hồng cưới nàng làm vợ. Bà chủ Phượng Hát không chấp nhận chuyện của hai người, cho nên tính kế bán đi trinh tiết của Lý Lan Huệ cho một viên quan coi kho lương. Đêm đó, Lý Lan Huệ lỡ tay dùng bình hoa đập chết viên quan ấy. Chính Mạc Đăng Kính để giúp bà xử lý thi thể, rồi ngầm bày ra một màn đổ tội cho ả đạo khác. Ả đạo đó thường ngày hay kèn cửa với Lý Lan Huệ, cũng chính ả cấu kết với bà chủ Phượng Hát hòng hãm hại cô. Sau này ả bị quan quân đánh chết vô cùng thảm thương. Sau khi viên quan kia chết, ả đạo thế thân vong mạng, hai người lại phát giác ra lúc còn sống hắn có cấu kết với đạo tặc, chuyên cướp bóc, tàn trữ một số lượng muối và châu báu rất lớn. Từ đó Mạc Đăng Kính móc nối với các thế lực khác trong trấn, dần dần thâu tóm lại toàn bộ những tụ điểm làm ăn phạm pháp. Theo lời Lý Lan Huệ, thẳng tay diệt trừ sạch đám đạo tặc chỉ sau một đêm, rồi đốt xác phi tang, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi tẩu tán hết một lượng muối khổng lồ, Mạc Đăng Kính bắt đầu chuyển qua đầu tư buôn tơ lụa, dần biến của phi pháp thành hợp pháp, phát triển Mạc gia thành phường tơ lụa lớn nhất Sơn Nam. Nhưng rồi cũng từ đó, hàng đêm hai vợ chồng luôn gặp những cơn ác mộng. Gia tài kết xù như vậy mà chẳng sinh được con trai. Mấy lần Lý Lan Huệ mang thai đều bị chết luôn, hoặc đến khi sinh ra là thai nam thì sống chẳng nổi vài canh giờ đã lại chết yểu. Chẳng ai thích cảnh chung chồng, nhưng Lý Lan Huệ vì nghĩ đến sự hưng vượng sau này của Mạc gia, đành cưới một thiếp chân chính là Hồng Di Nương bây giờ về cho chồng. Nhưng Hồng Di Nương cũng chẳng có phước phận sinh con trai cho Mạc Đăng Kính. Mấy lần mang thai đều là thai chết đương, mãi sau mới sinh được Mạc Ý Hoa, là Ngũ tiểu thư của Mạc phủ. Ngay cả ả thông phòng Hà Vân cũng chỉ sinh cho Mạc lão gia được một mụn con gái là Mạc Yên, đã thế còn bị câm bẩm sinh, khiến cho hy vọng con trai gần như đã tan thành mây khói. Nghĩ rằng do nghiệp sát quá nhiều, cho nên Mạc phu nhân bèn bàn bạc với chồng, mời đạo sĩ về cầu siêu, trấn yểm, hòng bịt miệng những âm hồn đã bị mình sát hại. Trước khi gặp được từ đạo sĩ, họ có mời qua rất nhiều những vị khác, trong đó có một đạo sĩ bị dị tật ở lưng. Cục u cứ vậy mà phát triển thành một cái búng to bằng cái nồi cơm. Không rõ tên thật của đạo sĩ đó là gì, chỉ biết giang hồ đều gọi là đạo sĩ gù. Ông ta rất giỏi thuật thông linh, có thể đàm đạo với người ở thế giới bên kia xuyên mấy ngày đêm không biết chán. Nhưng sau khi giúp Mạc phủ trấn yểm thì đột nhiên ông ta đột tử, chết trong một cái miếu hoang. Nghe nói lúc chết, từ trong cái bún dòi bỏ lúc nhúc chui ra, con nào cũng to gấp mấy lần bình thường. Mãi sau này mới được người ta mách cho gặp từ đạo sĩ, đạo hạnh cực kỳ cao thâm, không những giúp trấn yểm còn bài kế cho hai vợ chồng Mạc Đăng Kính sinh được con trai nối dõi tông đường. Năm đó Mạc phu nhân đã vượt ngưỡng 30, sinh nở vô cùng khó khăn. Nhưng cuộc đời của bà đã trải qua biết bao biến cố, lần nào cũng đều đặt mình giữa tranh người sống ta chết, cho nên đối với bà có lẽ không có chuyện gì là không thể xử lý được. Năm tháng trôi qua một cách thần kỳ như thế. Tuy đã qua cái tuổi tứ tuần, nhưng Mạc phu nhân thật đúng với câu nói gừng càng già càng cay. Trong Mạc phủ này, bà chỉ dưới quyền chồng mình, còn lại tất cả những kẻ khác bà đều có thể sai khiến. Nhưng bà làm tất cả cũng chỉ vì Mạc Đăng Kính, vì tương lai của Mạc gia. Dẫu có phải làm những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa, bà cũng cam lòng. Lại nói đến Mạc Nhị lão gia, Mạc Đăng Long, tuy không quá trành chuyện làm ăn buôn bán, lại phải cái tật phóng túng, nhưng ông ta có cảm quan vô cùng nhạy bén, ánh mắt thâm sâu khó lường. Vừa mới đặt chân về từ đường Mạc gia, ông đã cảm thấy sắp tới Mạc phủ sẽ có khả năng xảy ra những chuyện chẳng lành. Một buổi chiều, ông thông thả trảo bước trên con đường trải sỏi vòng quanh hoa viên, rồi đi như thế nào mà lại tới khu biệt viện của tứ tiểu thư Mạc Yên. Nhìn thấy tứ tiểu thư đang ngồi chơi cờ với thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu, lòng ông lại dấy lên một nỗi xót xa. Năm đó, nếu không phải ông nghe lời anh trai mình đi giao thương với thương nhân Chim Thành suốt mấy tháng trời đằng đẵng, thì bây giờ này có lẽ Hà Vân vẫn còn sống, và thậm chí Mạc Yên sẽ là con gái của ông, chứ không phải là con gái của Mạc Đăng Kính. Nhắc tới chuyện này, ông vừa hận vừa thương anh trai mình. Hận vì anh trai cướp đi người con gái mà ông yêu nhất, thương vì Mạc Đăng Kính chỉ một lòng muốn sinh ra nam hài tử, duy trì hương hỏa cho Mạc gia sau này. Cứ thế ông sinh ra chán nản, chẳng buồn làm ăn, sống phóng túng cho quên đi sự đời. Mạc Đăng Chiêu đang chơi cờ, thấy bóng dáng của nhị lão gia, liền kêu lên: "Chú hai, qua đây chơi cờ đi." Mạc Yên ngoảnh đầu, liền mỉm cười cúi đầu chào. Con bé thật giống Hà Vân, giống từ đôi lông mày, cặp mắt biếc, cho đến cái miệng nhỏ, toàn bộ đều là vẻ đẹp tao nhã và thanh thuần. Mạc nhị lão gia nhiều mắt nghĩ thầm: chỉ tiếc con bé từ khi sinh ra đã không có khả năng nói chuyện, cho nên cả Mạc phủ này chẳng ai coi nó thực sự là tiểu thư. Đã nhiều lần nhị lão gia chỉ tay anh mình quan tâm đến Mạc Yên nhiều một chút, nhưng hình như chính con bé cũng không cần sự quan tâm đó. Nó cứ lặng lẽ sống như vậy, chẳng mưu cầu bất kỳ điều gì, đôi khi cũng khiến cho ông cảm thấy chua chát lắm. Mạc nhị lão cha đi tới, đưa tay xoa xoa mái đầu của Đăng Chiêu. Gần đây cháu còn học cả chơi cờ sao? Thằng nhóc cười hì hì, chỉ tay vào Mạc Yên. Chị Tư dạy cái gì cháu học cái đó. Phải rồi, cả nhà chẳng ai nói được, chỉ có Yên Nhi là trị được cháu thôi. Thằng nhóc Đăng Chiêu không phản đối, vẫn vui vẻ đi từng nước cờ, lưỡi liếm liếm vành môi. Mạc chị lão gia ngồi xuống, cầm chén trà cái xương vừa mới mang ra, uống một hớp rồi hỏi Mạc Yên. Yên Nhi năm nay 17 tuổi rồi hả? Chị dâu đã tìm cho con mối hôn sự nào tốt chưa? Mạc Yên nghe tới chuyện hôn nhân đại sự thì ngẩng đầu nhìn, đôi mắt biết chớp nhẹ hai cái. Nàng đưa tay lên làm thủ ngữ. Mạc nhị lão gia chẳng mấy khi nói chuyện với Mạc Yên, cho nên cũng không hiểu được ý tứ cháu gái mình muốn nói gì. Cái sương thấy thế liền giải thích ngay. Nhị lão gia, tiểu thư nói chưa muốn lấy chồng, hoặc cả đời này không cần lấy chồng cũng được. Vậy Yên Nhi à, chẳng lẽ con cứ muốn ở mãi ở cái biệt viện hẻo lánh đơn sơ này hay sao? Mạc Yên vui vẻ gật đầu. Đối với nàng, nhà cao cửa rộng hình như không có chút hấp dẫn nào. Tiền tài địa vị cơ bản không lọt vào mắt. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc trở thành tân nương của ai đó. Phần vì người ta chê nàng bị câm, phần nữa vì do kết cục của mẹ nàng quá thê thảm. Nàng không muốn cuộc đời của mình cũng phải khóc nhiều đến như thế. Mạc nhị lão gia không nói gì thêm, lặng lẽ vừa nhâm nhi chén trà nhài, vừa xem hai đứa trẻ chơi cờ. Trong lòng cũng trào lên một sự bình yên khó tả. Lâm Phúc từ sau khi rời khỏi Mạc gia liền một mạch trở về nơi ở của mình trước đó. Đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ vẫn còn thoảng mùi dược liệu, liếc nhìn bộ xương trắng giờ đã phủ một lớp bụi, nằm cành cang trên chiếc sạp cũ, hắn chớp mắt rồi đóng cửa lại. 10 năm trước, nơi đây từng là ngôi nhà thứ hai của hắn. Sau khi mái ấm bình yên của hắn bị người ta đốt trụi chỉ trong một đêm, đem đi tất thảy mấy mạng người nhà hắn, hóa thành tro bụi. Còn nhớ năm đó, sau khi chui ra khỏi đống phế tích sót lại của trận hỏa hoạn, Lâm Phúc đứng dưới cơn mưa như trút nước, nước mắt hòa vào nước mưa, lạnh buốt, khiến cho cơ thể gầy nhẵn của hắn trung lên từng đợt. Sau lưng Lâm Phúc, phần thịt trái vẫn còn đang rỉ máu, đau buốt như muốn tê liệt toàn thân. Hắn quỳ xuống, mặc cho mưa gió vần vũ trên đầu, quất vào thân mình đau rát, nghiến răng nghiến lợi, lập lời thề sẽ đòi lại món nợ máu hôm nay gia đình hắn phải gánh chịu. Nhiều ngày sau, người ta thấy một thằng nhóc rách rưới bẩn thỉu, sau lưng là vết bỏng lớn đã lở loét ra, lòi hết cả thịt và máu mủ, đi xin ăn trong chợ. Cũng có người thương tình cho hắn đồ ăn thừa hoặc tấm bánh, nhưng cũng có vô số kẻ xua đuổi, thậm chí là đánh đập hắn rất tàn nhẫn. Trong lúc hắn bị người ta đạp vào vũng nước, chỗ vết bỏng lở loét giống như bị sát muối, đau đến chết đi sống lại, thì có người tới cứu giúp cho hắn. Người đó chính là Tự Không. Tự đạo sĩ đem Lâm Phúc về, tắm rửa rồi chữa trị vết bỏng cho hắn. Phần thịt thối được loại bỏ bằng một loại cổ trùng giống như con vắt. Những ngày sau, vết bỏng lớn loang lổ kéo da non. Thời gian lâu dần thì hắn hoàn toàn bình phục. Tuy sẹo lồi không thể lành lại như ban đầu, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Vết sẹo đó chính là lời nhắc nhở về món nợ máu năm nào. Lâm Phúc coi Từ Không như cha mẹ tái sinh, hết mực nghe theo lời dạy dỗ của thầy. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Hắn được Từ Không truyền cho bí kíp nuôi cổ trùng, vừa có thể trị bệnh, lại vừa có thể ám toán mà không để lại vết tích gì. Ngoài những thứ đó ra, hắn còn được học chữ, học điều chế kịch độc và học cách làm ra một số loại bùa trấn yểm. Và quan trọng nhất chính là học cách giải cổ trùng. Bởi trong quá trình nuôi trùng, chẳng may gây kích động đến đám trùng độc, chúng sẽ bị mất khống chế mà quay ra hại chết cổ trùng sư. Cũng giống như người ta nuôi thú dữ, nuôi không cẩn thận, có ngày tự hại chết mình. Lâm Phúc là người có tư chất thông minh, cho nên chẳng mấy đã rất thuần thục kỹ năng nuôi cổ trùng. Thậm chí Tự Không còn cho rằng một ngày nào đó đệ tử sẽ vượt xa mình, trở thành bậc thầy nuôi cổ trùng trong giới. Ở Lâm Phúc có một sự điềm tĩnh đến kỳ lạ. Hắn nuôi cổ trùng mà giống như nuôi mấy con thú nhỏ, ngày đêm vuốt ve mà chẳng bao giờ sợ bị cắn ngực. Rất nhiều lần Tự Không dùng trùng Lâm Phúc nuôi để đi làm việc, quả thực rất xứng đáng là đệ tử chân truyền. Cho đến một ngày, Tự Không phải tới Sơn Nam giúp một gia tộc duy trì trấn yểm và vài việc quan trọng khác, dặn dò Lâm Phúc ở lại chăm chỉ luyện tập. Sau một tháng trời, Tự Không trở về, kể hết sự tình mấy năm trước với vẻ hài lòng và đắc ý. Ông đã làm được cái điều mà cổ nhân chưa từng làm được, chính là mượn hồn đổi xác. Cũng chính lúc này, Lâm Phúc phát giác ra người mà hắn coi là cha mẹ tái sinh lại là người xúi dục dòng họ kia bắt đứa em vừa mới sinh của hắn, rồi mặc cho người ta giết hết gia đình hắn, chôn vùi mấy mạng người nhà hắn trong đống tro tàn. Trời đất như sụp đổ dưới chân Lâm Phúc. Hắn đã siết chặt con dao trong túi, muốn một nhát rạch ngang cổ họng của người thầy mình. Nhưng hắn kiềm lại được, chờ đợi đến ngày Tự Không truyền hết tất cả bí thuật cho hắn rồi, kết liễu hắn cũng không muộn. Chẳng biết từ khi nào, Tự Không nhận ra người đệ tử của ông lại chính là cậu bé sống sót khỏi vụ tàn sát của gia đình năm đó. Nhưng ông không làm gì cả, cứ mặc cho Lâm Phúc dùng chính loại dung đất vô dụng nhất, luyện thành độc trùng tàn ác nhất mà giết chết mình. Quả báo có tàn khốc hay không là do mỗi người tự cảm nhận. Cuộc đời của Tự Không vì để đạt đến đỉnh cao của các loại bí thuật mà đã phạm phải muôn vàn tội trạng trời đất khó dung. Mỗi lần hành sự, ông đều tường tận ra cái giá phải trả sẽ đắt đến mức nào. Nhưng dẫu sao cũng đã tôi luyện ra một cao thủ sử dụng cổ trùng. Thế là dù chết trong tình trạng bị rỉa thịt, cắn xé lục phủ ngũ tạng, ông cũng không hề luyến tiếc. Lâm Phúc đem bộ xương trắng ra ngoài, chất củi vào châm lửa đốt lên, cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn, mới thu dọn rồi đem trải lên sườn đồi phía sau. Lúc còn sống, Từ Không chẳng có tâm nguyện gì sau khi chết, cho nên Lâm Phúc đem tro cốt của ông trải trên sườn đồi, mặc cho gió cuốn đi khắp nơi. Không biết là hận thấu xương hay cảm tạ cái ơn dưỡng dục, có lẽ Lâm Phúc cũng chẳng bận tâm đến lý do hắn làm như vậy nữa. Xong việc, Lâm Phúc lại xuôi xuống Mạn Bắc, tới Điền Trang Mạc Phủ điều động người. Lần trước hắn bị người của Ám Trùng Hội truy sát, hòng lấy được bí kíp luyện trùng và giải độc trùng của Từ Không, suýt chút nữa đã đi đời nhà ma. Lần này nắm trong tay thẻ bài, có thể điều động được thuộc hạ của Mạc Phủ, hắn có thể một lần diệt sạch đám người Ám Trùng Hội. Ám Trùng Hội thực chất hoạt động dưới thể thức một khách điếm, trước giờ đều vô cùng kín tiếng. Các cuộc giao thương ám toán sẽ diễn ra bên trong khách điếm đó. Nếu đã phải nhờ đến Ám Trùng Hội, đương nhiên đều là các giao dịch chết chóc. Lúc Từ Không còn sống, người của Ám Trùng Hội đã mấy lần tìm ông, bày tỏ thành ý muốn mời ông gia nhập. Nhưng người đời có câu: đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ám Trùng Hội làm việc vì tiền, còn Từ Không lại làm vì đỉnh cao sự nghiệp. Khác lý tưởng, khác mục tiêu thì không thể chung đường, cho nên lần nào chúng cũng rời đi trong thất vọng. Trở về thực tại, lúc này màn đêm huyền bí có vẻ như luôn là lựa chọn thích hợp cho việc tàn sát và phi tang. Lâm Phúc là người thông minh, biết dùng mưu mẹo. Hắn đã không làm thì thôi, đã bắt tay vào việc thì phải tuyệt đối chu toàn. Mất mấy ngày để Lâm Phúc nắm được kết cấu cơ bản bên trong khách điếm Nguyệt Ca, rồi lần la nói chuyện với vài kẻ tay chân sai vặt. Khách điếm Nguyệt Ca có một luật lệ, chính là không nhận bất cứ cuộc giao thương nào vào đêm trăng tròn 16. Lâm Phúc hiểu rất rõ chuyện này. Vào đêm trăng tròn, sức mạnh của cổ trùng đạt tới cực hạn. Tuy mạnh nhất, nhưng lại là yếu điểm của những kẻ không hoàn toàn nắm được bí quyết điều khiển. Nếu chẳng may sơ sẩy, thì công sức nuôi trùng coi như bị hủy diệt, tính mạng cũng khó lòng giữ được. Cho nên hầu hết các cổ trùng sư đều tự bế quan vào đêm trăng tròn. Từ Không lúc còn sống cũng đã từng bị phản vệ hai lần, mỗi lần đều suýt vong mạng. Nhưng có lẽ do Từ Không có sự nghiên cứu quá thâm sâu và uyên bác về thuật nuôi cổ trùng, cho nên qua hai lần đó lại khai thông được giới hạn của mình thêm một bậc nữa. Thành ra sau đó, ngoài Từ Không, cũng chẳng còn ai luyện thành công loại thuật tà ác này. Và bây giờ, người đó là Lâm Phúc. Hắn thậm chí có khả năng chơi đùa với cổ trùng mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Đồng thời, để cổ trùng trú ngụ trên người trong một khoảng thời gian rất lâu. Tuy rằng sau đó, hắn sẽ phải bù đắp lại lượng máu đã mất đi, nhưng với hắn, điều đó không phải là chuyện gì to tát. Đứng trên ngọn đồi nhìn xuống khách điếm Nguyệt Ca, hắn đưa chiếc lá lên miệng, thổi một điệu nhạc réo rắt. Một con trùng to bằng cây đũa cả, bao quanh là hàng vạn chiếc lông đen nhỏ xíu, bò từ trong ống tay áo của hắn ra ngoài, ngóc cái đầu mọc hai chiếc sừng đỏ, hưởng thụ làn gió mát và thanh âm phát ra. Một tên thủ hạ Mạc gia bất chợt ngó sang, thấy con côn trùng liền kinh sợ quá mà đái cả ra quần. Hắn ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự đi. Thấy những tên khác kéo tới xem có chuyện gì, Lâm Phúc đành ngừng thổi kèn lá, vẫy nhẹ tay để con trùng chui ngược vào trong người mình, rồi bảo đám thủ hạ: hắn trúng gió, đưa qua bên kia đi. Đám thủ hạ không nghi ngờ gì, nhanh chóng làm theo lệnh. Thấy vầng trăng tròn sáng vằng vặc bây giờ đã lẫn trong đám mây, Lâm Phúc lạnh lùng hạ lệnh: chuẩn bị bao vây. Rất nhanh sau đó, khách điếm Nguyệt Ca bị vây chặt tứ phía. Tất cả những tay chân canh gác bên trong bên ngoài đều bị bắt trói lại, ném vào một nhà kho chứa củi. Đêm nay khách điếm Nguyệt Ca có rất ít người, đa số những cổ trùng sư đều đã bế quan, cho nên đám thuộc hạ nhanh chóng bị xử lý gọn gàng. Lâm Phúc một mình đi sâu vào tầng hầm bên dưới khách điếm Nguyệt Ca, thả toàn bộ trùng trên người, đi tìm các cổ trùng sư đang bế quan mà tiêu diệt. Chỉ giữ lại con trùng dung đất đang vắt vẻo trên vai mình. một tiếng động rất lớn vang lên. Lâm Phúc đứng khựng lại. Trong tiếng la hét đau đớn do bị độc trùng tấn công, có một thứ âm thanh khác lạ phát ra. Con dung đất bất ngờ lao vụt lên phía trước, há miệng ngoạm lấy thân con rắn xanh lục đang nhào đến, một phát cắn đứt đôi người nó, rồi rất nhanh trở về bám trên vai chủ nhân. Lâm Phúc đi sâu hơn vào trong, gian phòng đã nhầy nhụa toàn là máu thịt lẫn lộn. Đám trùng vẫn tự do tận hưởng bữa đại tiệc thịt người. Chúng sẽ chẳng dừng lại cho đến khi sơ muối tới miếng thịt cuối cùng, hoặc là có lệnh buộc phải dừng lại. Từ trong hốc đá, vô vàn những con trùng nhỏ bằng đầu ngón tay, đen xì, lao ra. Lâm Phúc lập tức lẩm bẩm, dùng ý thức của mình điều khiển lũ độc trùng đang ngoe ngoẩy trong các xác người bay vút lên. Chỉ một khắc sau, tiếng lợp bợp phát ra, độc trùng rơi lả tả xuống sàn đá, loang lổ máu thịt. Nhằm đúng lúc đó, một kẻ mặc áo choàng đen lao vụt đi, thoát cái đã rời khỏi tầm mắt của Lâm Phúc qua một cửa đá bí mật. Hắn không đuổi theo nữa, vì biết rằng có đuổi cũng không bắt được. Nơi này là địa bàn của ám trùng hội, kẻ kia rất có thể là người cai quản, cho nên nắm rõ đường đi lối lại. Nếu Lâm Phúc đuổi theo, rất có khả năng sẽ mất mạng. Hắn thu đám trùng còn lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hầm. Cho tới khi bước ra bên ngoài, người của Mạc Gia vẫn vây chặt xung quanh khách điếm. Lâm Phúc lúc này mới lạnh nhạt nói: các người ở đây, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được vào, nếu như không muốn chết. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lâm Phúc, đám thuộc hạ liền cúi đầu nhận lệnh. Từ lúc gặp hắn, đám thuộc hạ của Mạc Gia tỏ ra vô cùng sợ sệt. Mặc dù Lâm Phúc chưa từng dọa nạt hay làm bất cứ điều gì manh động, nhưng chỉ cần thấy hai tròng mắt lạnh lẽo u tối của hắn cũng đủ để cho chúng không rét mà run, rồi ngầm tự hiểu đừng dại mà chống đối hắn ta. Đột nhiên bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dế rừng rã rích, thì bên trong phòng chứa củi vang lên vô số âm thanh trên la quằn quại, kèm theo những tiếng lèo xèo lúc nhúc như lũ chuột đang rỉa xác, khiến cho cả đám thuộc hạ bên ngoài sợ tới tái xanh mặt mũi. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng tình hình này thì tốt nhất là không nên biết, bởi chúng cam đoan thứ trong đó đều không dành cho kẻ còn ham sống. Đám thuộc hạ co cụm đợi một lát, đã thấy Lâm Phúc trụ tay áo đi ra, vẻ mặt chẳng thay đổi. Bên trong đã trở lại trạng thái tĩnh lặng như lúc trước. Hắn không thèm ngoái đầu, dùng giọng nói lạnh lẽo mà ra hiệu: thiêu rụi hết đi. Giữa đại ngàn, đột nhiên thổi bùng lên một ngọn lửa khổng lồ rực sáng, nuốt trọn lấy khách điếm Nguyệt Ca. Một cái bóng đen trùm kín từ đầu đến chân, tay ôm ngực, tay bấu vào một thân cây đến tróc cả móng, máu ri rỉ chảy dọc theo lớp vỏ cây. Mày sẽ phải trả giá. Cái bóng đen trích lên qua kẻ răng đen kịch, đôi mắt bùng lên hai ngọn lửa căm thù. Khách điếm Nguyệt Ca bị tàn sát sao? Bùi tổng quản và Mạc lão gia nghe thấy tin này thì đều nhìn nhau kinh ngạc và hoang mang. Mạc gia từ lâu đã coi như rút khỏi giang hồ, chỉ tập trung làm ăn buôn bán, cho nên các mối quan hệ ngoài luồng đều bị hạn chế. Nhưng khách điếm Nguyệt Ca, nếu đã thuộc hàng thương nhân thì phải biết tới, bởi nơi đó là nơi trung gian gặp gỡ của các vụ làm ăn tầm cỡ. Phía sau khách điếm Nguyệt Ca là cả một thế lực luôn ẩn mình trong bóng tối. Nghe nói thế lực ấy vô cùng đáng sợ, nhưng do đã tập trung làm ăn chân chính, Mạc lão gia cũng không đi sâu tìm hiểu. Nghe thuộc hạ báo lại, trong giang hồ đang chấn động dữ dội, khi chỉ qua một đêm, khách điếm Nguyệt Ca liền bị thiêu rụi không còn mảnh gỗ. Kẻ ra tay tàn ác và dứt khoát như vậy, chốt cuộc có mối cừu thù thâm sâu như thế nào với khách điếm Nguyệt Ca? Người ta lại càng tò mò hơn về thân thế của kẻ ăn gan hùm mật gấu đó, làm ra hành động tàn ác nhưng cũng rất đáng để kính sợ. Trên đường trở về Mạc phủ, Lâm Phúc đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về chuyện khách điếm Nguyệt Ca. Sau chỉ một đêm, chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn. Hắn ngồi nghe đám giang hồ đàm tiếu, mà chẳng mảy may để lộ bất cứ cảm xúc nào. Trong lòng hắn đã có tính toán để đối phó với Mạc Đăng Kính, cho nên vừa về tới phủ, hắn liền đến thư phòng. Đúng lúc Mạc lão gia và Bùi tổng quản đang bàn luận về chuyện kia, hắn bèn xin vào gặp rồi thưa ngay: "Lão gia, chính là do Từ đạo sĩ làm." Chuyện cách điếm Nguyệt Ca bị tận diệt đã chấn động lắm rồi. Vậy mà khi nghe Lâm Phúc nói ra cái tin này, còn khiến cho cả hai người đàn ông có nhiều năm lăn lộn trên giang hồ phải há mồm bật dậy. Lâm Phúc không để ý tới bộ dạng bán tính bán nghi của họ mà nói tiếp: "Từ đạo sĩ nói, người đứng sau cách điếm Nguyệt Ca là đám cổ trùng sư, đã nhận kẹo đưa trùng độc vào Mạc phủ nhằm phá hoại cơ nghiệp của Mạc gia. Lão già, về chuyện làm ăn tôi không hiểu, nhưng nếu lão già đó có nhiều năm làm ăn trên giang hồ, ắt cũng chẳng thiếu những kẻ sinh tâm đố kỵ. Rất may Từ đạo sĩ khi nghe tôi thuật lại chuyện xảy ra Mạc phủ đã đích thân diệt trừ đám cổ trùng sư của khách điếm Nguyệt Ca rồi." Mạc Đăng Kính tỏ ra sốt sắng hỏi: "Thế bây giờ Từ đạo sĩ đang ở đâu?" "Từ đạo sĩ đã bị thương, tuy không nặng nhưng phải ẩn cư tu luyện một thời gian. Ông ấy nói Mạc phủ vẫn đang trong tầm kiểm soát, ít hôm nữa Từ đạo sĩ sẽ đến để trấn yểm lại. Chỉ có điều Từ đạo sĩ trong lúc hỗn loạn đã để một tên cổ trùng sư chạy mất rồi." Với cái thông tin này của Lâm Phúc, Mạc lão gia trong lòng vẫn khấp khởi chẳng yên. Ông có cảm giác mình đang bị treo chênh vênh trên vách đá, không rơi xuống nhưng cũng chẳng trèo lên được. Thứ cảm giác này khiến cho ông càng bất an hơn. Lâm Phúc cáo lui rồi, Mạc lão gia mới hỏi: "Bùi tổng quản, cẩn tắc vô ai nấy, ông cho người đi kiểm chứng đi." Bùi tổng quản thừa hiểu cách hành sự của Mạc lão gia, vô cùng thận trọng. Ông gật đầu rồi đi ra ngoài, cho người đi dò la thông tin thực hư. Lâm Phúc trở về phòng, thả những con trùng còn lại vào cái vại. Riêng trùng dung đất được hắn ưu ái cho vào trong hộp gấm. Con trùng này tuy có khởi đầu không tốt, thậm chí chẳng có cơ may sống sót, nhưng trải qua những cuộc thanh trừng, nó đã thực sự thành tinh, còn biết tự xông ra bảo vệ cho chủ nhân của mình. Lúc hắn hé mở cửa cũng là lúc thấy Bùi tổng quản tất tả băng qua sân sau, nói gì đó với thuộc hạ rồi nhanh chóng quay về. Chuyện này nằm trong dự liệu của Lâm Phúc. Hắn thừa biết hai con cáo già như Mạc Đăng Kính và Bùi Viện cùng lắm chỉ tin lời hắn ba phần, bảy phần còn lại là sẽ tự đi xác minh. Lâm Phúc đã tính tới chuyện này cho nên đã chuẩn bị rất chu đáo. Ban đầu hắn tới điện trang dùng một bộ mặt nửa là hắn, nửa là thuộc về một kẻ trung niên, nói mình tên Từ Không, cần thuộc hạ Mạc gia giúp xử lý công chuyện để bảo vệ cơ ngơi Mạc gia, làm xong sẽ được trọng thưởng. Tất nhiên Lâm Phúc không quên đem theo thanh kiếm trấn yểm đã dùng nhiều năm của thầy hắn, cố ý phô nó ra để có được sự xác minh cụ thể nhất. Kẻ thân cận của Bùi tổng quản sau khi điều tra rõ ngọn ngành đã quay trở về bẩm báo lại toàn bộ cho chủ nhân. Tất cả đều tương đối giống với những gì Lâm Phúc nói, chỉ khác ở chỗ Lâm Phúc không nói Từ đạo sĩ cũng là một cổ trùng sư. Bởi trong các thuộc hạ đã có kẻ trông thấy một con trùng to như đũa cả, thân hình kỳ dị, bò lởm ngởm trên tay của đạo sĩ mà ngất tại chỗ. Có thể là Lâm Phúc không để tâm đến chi tiết đó cũng nên. Hắn còn quá trẻ và chưa đủ kinh nghiệm. Lão già, nếu đã như vậy thì Từ đạo sĩ đã giúp chúng ta trừ đi một mối họa rồi. Mạc Đăng Kính trầm tư, bàn tay xoa trên đầu tượng con ếch ngậm tiền vàng. Một lúc sau ngẩng đầu lên mới nói: "Khả năng chính Từ đạo sĩ đã dàn xếp tất cả. Chuyện này không phải là không thể đâu." Bùi tổng quản đi theo Mạc Đăng Kính bao nhiêu năm, vừa khâm phục vừa kính nể khả năng đứng ở vị trí trung lập mà quan sát của chủ nhân mình. Nói theo một cách thô thiển hơn, chính là một người có sự nghi kỵ vô cùng lớn, chẳng khác gì Tào Tháo. "Nhưng mà lão già, Từ đạo sĩ làm như vậy có mục đích gì? Tiền bạc chúng ta cho, ông ta chẳng cần. Thế thì lý do gì để vừa đấm vừa xoa chứ? Mặt lão già đưa tay xoa cái trán nhăn nhúm, lúc này nhất thời cũng chưa thể nghĩ ra thêm điều gì hợp lý, liền chép miệng bảo: Có lẽ tôi quá đa nghi rồi, gần đây lo nghĩ quá nhiều. Nếu là 20 năm trước, sự vụ có nghiêm trọng đến đâu cũng đều có thể đứng ra canh giác. Nhưng giờ đây lại chồng chênh đến kỳ lạ. Rồi mặt lão gia cười nhạt một tiếng. Chúng ta già thật rồi, Bùi huynh à. Bùi tổng quản cũng gật gù tán đồng. Ngẫm kỹ lại, đi cùng với vợ chồng mặt đăng kính nhiều năm như vậy, Bùi tổng quản cũng chưa từng một lần nghĩ sâu xa xem lý do vì sao bản thân lại có thể hết lòng đến thế. Sự trung thành của ông ta là tuyệt đối. Cách đây mấy chục năm, cụ thể là năm nào Bùi Viện cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Chỉ nhớ khi đó ông còn là một thằng ăn cướp, lấy da bọc xương, ngày ngày đều lân la đi cướp giật của người khác. Rồi ông bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, đánh tới gãy cả ba ngón tay và mất đi hai cái xương sườn. Ông gặp được Mạc Đăng Kính và Lý Lan Huệ khi đám người định quăng ông vào đống của những kẻ chết đường chết chợ mà đem đến hố chôn tập thể. Sau khi đã đánh ông toát da toát thịt, chỉ còn lại hơi thở thôi thớp, họ đưa ông về, mời đại phu chữa bệnh cho ông. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ông đi theo họ, trở thành cánh tay phải cho Mạc Đăng Kính. Nếu nói Bùi Viện đi theo Mạc Đăng Kính vì để trả ơn cứu mạng, thì cái ơn này lẽ ra nên kết thúc ngay từ khi ông thay Mạc Đăng Kính đỡ một nhát kiếm sượt qua tim năm đó rồi. Nhưng sau khi từ quỷ môn quan trở về, ông vẫn một lòng đi theo vợ chồng Mạc Đăng Kính. Có lẽ sâu thẳm bên trong, Bùi Viện luôn tự cảm thấy nếu như không đi theo hai người bọn họ thì sẽ chẳng có đất cho mình trổ tài. Người khác sẽ chỉ coi ông là cỏ rác, chà đạp và nhẫn tâm. Mạc Đăng Kính và Lý Lan Huệ, nếu xét theo góc nhìn của người bình thường, họ thuộc kiểu tàn ác đến tận xương tủy. Vì để mình được sống sẽ thẳng tay hy sinh mạng của kẻ khác. Nhưng nếu đứng vị trí của một người thuộc hạ kim anh em như Bùi Viện, cả hai vợ chồng Mạc Đăng Kính đều là người rất thức thời, thậm chí biết rõ cái giá phải trả, vẫn xuống tay không hề do dự. Có cảm kích, cũng có kinh sợ, nhưng phần lớn là sự ngưỡng vọng và nể phục. Thiên hạ này chẳng phải của riêng một người, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, âu cũng là cái số phận đã định ra. Hai bàn tay Bùi Viện đã từng nhúng rất nhiều máu thịt của kẻ khác. Ông cũng từng thử hình dung cái chết của mình sẽ như thế nào. Chết vì bị lăng trì, chết vì bị chặt đầu, chết vì bị tùng xẻo, chết do vôi dày ngựa xéo, hay chết vì hốc một cái xương cá. Thật đáng sợ và cũng thật buồn cười. Thế nhưng ông lại chưa từng nghĩ thật kỹ xem mình đang sống vì điều gì. Lẽ nào sống chỉ để kinh qua hết quãng đời đã được sinh ra hay sao? Tự nhiên đêm nay Bùi tổng quản lại mơ hồ nghĩ ngợi những thứ lạ kỳ như thế. Trời đã về khuya, sương giăng phủ một lớp mờ ảo lên cảnh vật trong hậu hoa viên. Ánh trăng khuyết như càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch ma mị mà rất lâu rồi Bùi tổng quản không để tâm đến. Hôm nay ngồi ở cái bàn đá này mà khung cảnh trước mắt, ông thấy nó mới hấp dẫn làm sao. Bùi tổng quản lại có nhà hứng, nửa đêm ở đây ngắm trăng hay sao? Nghe giọng nói đều đều, thanh âm trầm đục, Bùi tổng quản không nhìn qua, liền nói: Lâm Phúc đó hả? Ngồi xuống đây mà nhìn nè. Thứ sương đêm nay đã lâu lắm rồi ta không được nếm được. Vị của nó vẫn lành lạnh, nhưng không còn mặn như lúc trước nữa. Cậu nói xem, đời người ăn sung mặc sướng, ăn gió nằm sương, dù là đế vương hay kẻ lang thang đầu đường xó chợ, cũng có một đời như nhau. Rốt cuộc lại có cuộc sống khác xa nhau đến thế. tất cả là tại vì sao? Lâm Phúc chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thoảng qua một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã trở lại với nét lạnh lẽo như chính màn sương đêm đang giăng phủ nơi đây. Tôi ít học, từ nhỏ chẳng được cha mẹ dạy dỗ chu đáo. Cho đến khi cha mẹ qua đời, tôi mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, không hiểu nổi ý tứ thâm sâu của tổng quản đâu. Bùi tổng quản không lấy làm ngạc nhiên trước hoàn cảnh của Lâm Phúc. Có lẽ cuộc đời ông trải qua thăng trầm và biến cố, hung đúc cái phần người bên trong của ông trở nên thản nhiên hơn trước số phận của kẻ khác. Bùi tổng quản ung tồn nói: xem ra cậu cũng từng sống không dễ dàng gì. Trong Mạc phủ cũng có người vẫn sống như thế, nhưng có vẻ như cô ấy chẳng thèm để tâm, không bứt phá cũng chẳng tranh giành, khiến cho ta đôi lúc tò mò muốn biết liệu cô ấy có chút tham vọng nào trong cuộc đời của mình hay không đó. Ý tổng quản nói đến Tư tiểu thư sao? Lần này thì Bùi tổng quản có chút ngạc nhiên, nhưng ông biết Lâm Phúc rất có mắt quan sát và phán đoán, cho nên ông gật đầu đáp lại: Tư tiểu thư Mạc Yên, con bé được nuôi dưỡng trong sự ghẻ lạnh của chính gia đình mình. Thì con bé bị câm, cho nên người ta đâm ra ghét bỏ nó. Ban đầu ta cũng chẳng chú ý, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, rồi bắt gặp con bé dạy dỗ thật chiêu, ta mới nhận ra ở Mạc Yên có một thứ mà tất cả những người trong Mạc phủ này không hề có, chính là sự tự tại tới vô tận đó. Sự tự tại mà Bùi tổng quản nói tới chính là ngày ngày chịu nhẫn chịu nhịn người khác, không đối đầu, không phản kháng sao? Bùi tổng quản chợt cười lên hai tiếng rất thản nhiên. Người trẻ các cậu luôn nhìn đời bằng mắt, còn đối với những kẻ đã kinh qua sương gió, nếp nhăn và nghiệp quả đã ăn sâu vào máu thịt, già cả như chúng ta, thì nhìn đời bằng tâm can. Như không hiểu được ý tứ trong lời nói của Bùi tổng quản, Lâm Phúc hơi nghiêng đầu, có vẻ chờ đợi. Mạc Yên nó giống như một cây cỏ dại, dẫu xung quanh là cây cao bóng cả, hoa lá xanh tươi đẹp đẽ, hay mưa dầm nắng trải, nó vẫn cứ ung dung ở đó, chẳng phải bàn quan mà cứ tự nhiên đối mặt. Cái mà người ta khó rèn luyện nhất chính là giữa một cục diện xô bồ, người người kèn cửa tranh đoạt, thì ai đó lại lặng lẽ làm việc của mình, bởi người đó biết được mình có quan tâm hay không thì mọi thứ vẫn sẽ diễn biến như thế. Ngừng ở đó, Bùi tổng quản chép miệng: dù cậu hiểu hay không hiểu thì nó vẫn là như thế. Lâm Phúc cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng hắn không biểu lộ ra, bèn hỏi một câu: Bùi tổng quản lúc này ngồi đây là chỉ để nói đến Tứ tiểu thư hay sao? Ta đột nhiên nghĩ tới con bé Mạc Yên thôi. Cái chính là ta đang nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chết như thế nào. Già cả rồi, sức lực trí tuệ cũng suy kiệt dần rồi. Cũng tới một ngày nào đó Diêm Vương sai người đến bắt về thọ khổ chứ, có đúng hay không? Lâm Phúc bật cười, cách mà hắn cười vẫn vô cùng lạnh lẽo. Bùi tổng quản thích một cái chết như thế nào? Ta tưởng tượng ra vô số cái chết cho mình, nhưng có vẻ chẳng có cái nào hợp lý cả. Dẫu sao thì hôm nay cũng đâu phải ngày để chết, cho nên gác lại đi nghĩ sao vậy. Nói đoạn, Bùi tổng quản đứng dậy, bộ dạng có vẻ như đã muốn đi nghỉ ngơi. Lâm Phúc chợt trầm giọng hỏi: "Vậy đêm nay phải chết?" Bùi tổng quản có nghĩ cái chết vì bị rỉa thịt uống máu sẽ hợp lý nhất hay không? Đứng sững lại vì câu hỏi của Lâm Phúc, Bùi tổng quản quay đầu. Nhưng vừa quay qua đã bị một con vật gì đó chui tọt vào miệng, chặn đứng lại ở cổ họng, khiến cho ông dùng hai tay mà cố giữ lấy cổ của mình, chỉ có thể ú ớ phát ra từng tiếng nặng nhọc, hai mắt trợn trừng. Lâm Phúc lúc này mới đứng lên, thả thêm con trắng hôm trước bắt được trong phòng của Tứ tiểu thư, bây giờ đã biến thành một loại dị dạng. Con trắng quấn lấy chân Bùi tổng quản, bò trườn lên trên cơ thể đang vặn vẹo của ông ta. "Bùi viện, ông có muốn biết vì sao đêm nay mình phải chết hay không?" Vẻ mặt nhăn nhúm khổ sở của Bùi tổng quản cùng trong mắt đã bắt đầu rỉ ra hai dòng máu của ông, càng khiến cho giọng nói của Lâm Phúc trở nên trầm đục hơn. "Một nhà năm người bị bắt mất một lúc vừa sinh ra, còn lại bốn, thật may có một kẻ sống sót." Không biết do con trùng trong cổ, con trắng đang rỉa phần thịt trên ngực, hay do nghe thấy lời nói lạnh lẽo của Lâm Phúc mà Bùi tổng quản ngã vật ra đất, quằn quại oằn mình lên. Trên ngực một phần xương ức đã lộ ra, con trùng trong miệng đã cắn nuốt cái lưỡi, bây giờ nó đang ngoe ngoẩy chui sâu hơn vào bên trong. Lâm Phúc ngồi xổm xuống, giọng nói vừa đủ để Bùi tổng quản nghe được: "Hôm nay ông nói nhiều quá, tôi cái hiểu cái không hiểu, nhưng ông vẫn phải chết. Mà tôi nói cho ông biết một tin, Từ Không là thầy của tôi, và ông ta cũng bị cổ trùng của tôi rỉa sạch rồi." Bùi tổng quản mở to đôi tròng mắt đang bị những con trùng cật lực đục khoét, cánh tay căng cứng vươn lên ngắt ngoải. Một nhà năm người, một đứa bị đem đi, toàn bộ bị chìm trong biển lửa. Ra vậy, quả nhiên mọi tính toán đều tồn tại sai sót chết người. Hai con người trong hốc mắt của Bùi tổng quản đảo trợn liên hồi, chỉ trong khoảnh khắc đã bị con trùng khát máu kia nuốt trọn. Lâm Phúc đứng dậy, từ ống tay áo rơi xuống vô số những con trùng nhỏ như con rươi biển, nhanh chóng đu bám trên cơ thể vặn vẹo của Bùi tổng quản. Đúng lúc đó, đôi tai nhạy bén của Lâm Phúc nghe được tiếng bước chân người đi tới. Hắn chỉ kịp nhảy vào bụi cây gần đó ẩn nấp, thì người đó đã chạy sóc tới, kinh sợ nhìn dáng vẻ quằn quại của người dưới đất. "Mạc Yên!" Lâm Phúc trợn mắt rít lên. Mạc Yên ném cái hũ mật ong xuống, nàng cố gắng hét lên, nhưng âm thanh cứ tắc nghẹn trong cuốn họng, không làm sao thoát ra được. Vậy là nàng chẳng còn cách nào, liền quỳ sụp xuống, bẻ một nhành cây trong chậu cảnh mà quét đám cổ trùng. "Chết tiệt thật, cô ta điên rồi hay sao?" Lâm Phúc ở trong bụi cây, lòng ngực như có lửa đốt, hận không thể một cước đánh ngất cái vị tiểu thư câm liều mạng kia. Những con trùng nhỏ bị kích động, một số bò lên cành cây mà Mạc Yên đang cầm, rồi rất nhanh leo lên tai nàng mà cắn xé. Mạc Yên không kêu được, chỉ đành cố sức vẫy nó đi, nhưng vô dụng. Mắt nàng đã bắt đầu hoa lên, bàn tay bị cắn trở nên nóng trực run lẩy bẩy. Ngay khi ngã quỵ xuống đất, ánh mắt mơ màng trông thấy có người xông tới. Lâm Phúc túm chặt lấy cổ tay Mạc Yên, kéo qua một bên, cùng lúc đó dùng tay kia bứt văng mấy con cổ trùng nhỏ rơi xuống. Thế nhưng có một con đã bò vào trong ngực hắn, nhối một cái, hắn cảm giác được con côn trùng chui qua lớp thịt vào bên trong. Hắn xé phanh ngực áo của mình, rút dao đâm vào rồi rạch một đường. Cắn chặt hai hàm răng, lấy mũi dao hất con côn trùng nhỏ xíu bay ra khỏi người. Lâm Phúc hít hít vài hơi, nhưng mạch máu bên trong luôn chuyển ầm ầm, bị hút chặt về nơi con trùng vừa cắn mà tụ hợp thành một điểm nóng trực. Thấy phần tai của Mạc Yên đã trở nên tím tái, hắn liền bế tóc nàng lên, lao về phía phòng mình. Gần như hắn đã ném nàng xuống giường trong cơn lảo đảo, lấy hai viên thuốc giải độc trong hộp, uống ực lấy một viên. Nhìn Mạc Yên đã hoàn toàn bất tỉnh, hắn chỉ đành cho thuốc vào miệng, nhai nát, uống một ngụm nước rồi mớm cho nàng. Xong đâu đó, hắn lảo đảo ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu vận nội công để thải độc hoàn toàn. Cho dù là cổ trùng sư, nhưng vừa rồi trong trạng thái bị kích động toàn phận, đám trùng không phân biệt được chủ nhân và con mồi, cho nên liền tấn công mãnh liệt. Nếu hắn chậm trễ một chút nữa thì Mạc Yên bây giờ chỉ còn là cái xác mà thôi. Chỉ một lát sau, Lâm Phúc nôn ra một bãi máu đen ngòm. Trên giường Mạc Yên cũng có biểu hiện muốn nôn. Hắn gắng gượng đứng dậy, kéo cổ áo nàng qua sát mép giường. Nàng nôn xong, hắn đặt nàng lại giữa giường, rồi lại ngồi bệt xuống lần nữa. Cạnh hắn là hai bãi nôn bốc mùi rất kinh khủng. Nghĩ ngợi điều gì, Lâm Phúc quay lại nhìn Mạc Yên, hai mắt vẫn nhắm nghiền ở trên giường. Hay là giết vứt cô ta đi? Hắn cau mày do dự. Chỉ sợ nếu như hôm nay cô ta nhìn thấy hắn thả trùng độc ăn thịt Bùi tổng quản, thì sẽ cản trở tới việc sau này của hắn. Đằng nào Mạc Yên cũng là con gái của Mạc Đăng Kính, kiểu gì cũng phải chết. Chết sớm hay chết muộn thì có gì khác chứ. Đột nhiên, Lâm Phúc thấy cổ áo của Mạc Yên hơi sọc sạch, do ban nãy bị hắn kéo quá mạnh, để lộ ra phần xương quai xanh và dây áo yếm bên trong. Hắn liền quay đi, đưa tay kéo một bên cổ áo của nàng vào. Hắn thở ra một hơi, cuối cùng quyết định tạm tha cho Mạc Yên, bởi nàng cũng từng cứu mạng hắn. Hắn không muốn mắc nợ con gái của kẻ thù, coi như lần này là để trả lại món nợ lần đó. Nếu như còn có lần sau, hắn sẽ chẳng do dự mà đẩy đám trùng đó rỉa thịt nàng. Lâm Phúc lại cau mày, chợt nhận ra điều gì, tức tốc bế Mạc Yên lên, vừa bực bội gằn giọng nói: tốt nhất đừng có lần sau. Hắn bế Mạc Yên về biệt viện của nàng. Cái xương hỏi vì sao Tứ tiểu thư bị ngất, hắn chỉ nói qua loa rằng ở sân sau có người bị tấn công, rồi tất tả chạy đi. Thấy đám gia đình đã phát giác ra xác của Bùi tổng quản vẫn đang bị lũ trùng rỉa thịt, hắn liền giả bộ xong tới nói to: tránh xa ra đi, ở đây nguy hiểm lắm, không làm được gì đâu. Lúc này Mạc lão gia và Mạc phu nhân cũng đã tới. Trông thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, Mạc phu nhân liền gặp người xuống, nôn thốc nôn tháo. Bùi tổng quản bây giờ chỉ còn là một đống thịt máu bầy nhầy, cả bộ xương chỉ dính lại chút thịt trơ trọi phô bày. Bộ đồ ông mặc trước khi chết bị cắn xé ra nham nhở. Mạc lão gia nhìn thấy Lâm Phúc, ngực hắn vẫn rỉ máu ròng ròng, liền hỏi lớn: Lâm Phúc, chuyện này là như thế nào? Lâm Phúc giả bộ cuống cuồng chạy qua phía Mạc lão gia, nét mặt hắn vô cùng sốt sắng. Lão gia, tên cổ trùng sư đó đã hạ sát Bùi tổng quản, xích chút nữa tôi và Tứ tiểu thư cũng bị dính cổ trùng. Mạc phu nhân mặt mày tái nhợt, liếc nhìn đám trùng vẫn bao kín cái xác của Bùi tổng quản, rồi quay lại lên tiếng hỏi: sự việc đầu đuôi như thế nào? Hắn liền hạ giọng mà thuật lại cho hai vợ chồng Mạc lão gia. Nửa đêm Lâm Phúc đi ngang qua, thấy Bùi tổng quản đang đứng trong sân, định đến hỏi ông ấy làm gì ở đây vào giờ này, thì đột nhiên có một cái bóng vụt qua. Bùi tổng quản ngã xuống, ôm mình quằn quại, trên người đã bu đầy những côn trùng. Hắn chạy qua, bữa lúc Tứ tiểu thư cũng đi đến. Tứ tiểu thư bẻ cành cây trong chậu để đuổi lũ trùng, nhưng bị chúng cắn vào tay. Lâm Phúc chỉ kịp kéo tiểu thư ra, hất mấy con côn trùng đi. Lúc này Tứ tiểu thư đã mất đi ý thức, hắn liền bế Tứ tiểu thư về biệt viện, rồi quay lại đây. Vết thương trên ngực của cậu cũng là do trùng cắn sao? Mặt lão già chỉ tay lên ngực Lâm Phúc, sau vạt áo bị xé rách, máu đỏ vẫn rỉ ra. Dạ, tôi cũng bị một con trùng cắn, chẳng còn cách nào, liền dùng dao tự rạch mà lôi nó ra. Mặt lão già gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nét mặt còn thoáng qua vài tia khác lạ. Vậy bây giờ nên xử lý như thế nào? Lâm Phúc ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Lần trước tôi có nghe qua từ đạo sĩ nói, hình như có thể dùng rượu ong bắp cày để tạm thời chế ngự độc trùng, nhưng sau đó phải làm gì thì tôi không biết. Mạc phu nhân nghe nói như thế, liền tức tốc cùng vài gia đình đi tới hầm rượu. Tìm mãi cuối cùng cũng lấy ra được một vò rượu ong bắp cày đã cất giữ mười mấy năm. Có rượu rồi, Lâm Phúc liền bảo người làm lấy một cái tấm vải xô lớn. Bốn người đứng ở bốn đầu, khi nào ra hiệu thì lập tức trùm nhẹ xuống. Hắn múc từng gáo rượu đổ đều lên phía trên, cho tới khi rượu cạn mới đứng lùi ra thật xa để chờ kết quả. Mạc lão gia và Mạc phu nhân tận mắt chứng kiến người nem vào sinh ra tử với mình, nay chỉ còn lại đống thịt xương nhầy nhụa, trong lòng vừa kinh sợ vừa thương cảm. Hai người họ sóng gió nào mà chưa từng trải, chết chóc nào chưa từng thấy, vậy mà lúc này phải chứng kiến cái chết tàn nhẫn, độc địa đến mức không còn sót lại chút máu thịt nào, thì đều không khỏi đau xót cho Bùi Viện. Thứ độc trùng này rốt cuộc là do kẻ nào sai khiến? Sự tàn khốc mà hắn mang đến là do đâu? Chẳng ai bảo ai, nhưng cả hai vợ chồng đều tự cố gắng trấn an những hoang mang lẫn nghi hoặc riêng của mình. Ban đầu là con vẹt phú quý, bây giờ lại tới cái chết bất đắc kỳ tử của Bùi Viện đã ứng với giấc mơ đêm đó của Mạc lão gia. Xem ra tai họa đang giáng xuống Mạc phủ chưa dừng lại ở đây. Đêm đó trong phủ chẳng có ai ngủ nổi, Mạc lão gia đi đi lại lại trong phòng, gọi Mạc nhị lão gia, Mạc Đăng Long đến cùng bàn việc, giao chuyện xử lý đám độc trùng và thi thể còn lại của Bùi tổng quản cho Lâm Phúc cùng với các gia đình. Chẳng biết hai vị lão gia đã bàn bạc những chuyện gì, chỉ biết đến ngày hôm sau, trong Mạc phủ có sự xuất hiện của mấy vị đạo sĩ giang hồ. Lâm Phúc nhìn qua từng vị đạo sĩ, trong lòng thầm cười nhạt. Xem ra Mạc Đăng Kính đã cuốn lại càng cuốn, chẳng thể chờ nổi từ không tái sinh nữa rồi. Nỗi kinh sợ bây giờ mới thực sự giăng kín như màn nhện khắp mọi ngóc ngách. Hắn thật sự muốn chờ xem những tên đạo sĩ đạo mạo kia rốt cuộc sẽ làm như thế nào để hóa giải. Giữa sân lớn của Mạc phủ, một tế đàn đồ sộ được dựng lên. Bên trên bày la liệt các loại vật phẩm và bùa chú. Nghe nói bốn vị đạo sĩ kia thuộc môn phái Tứ Diệu Linh Đế, ngay cả tên cũng đặt theo môn phái của mình, lần lượt là Quách Tứ, Nguyễn Diệu, Trương Linh và Cao Đế. Trong số đó có đạo sĩ Trương Linh cũng là một cổ trùng sư, tuy nhiên có vẻ ông ta mới nhập môn nuôi cổ trùng chưa lâu, nên khi Mạc lão gia nói đã dùng rượu ong bắp cày để chế ngự tạm thời lũ độc trùng, ông ta tỏ ra hơi ngạc nhiên và lúng túng. Trương đạo sĩ, bây giờ người của tôi đã tạm thời khống chế được lũ độc trùng, ông xem có cách gì giải quyết chúng hay không? Trương Linh nhìn những con độc trùng, trong đó có một con rắn mang kịch độc và một con lươn biến dạng vẫn còn đang ngắm trụ thuốc nằm ngổn ngang trong cái hòm gỗ lớn. Hóa ra dùng rượu bắp cày có thể khiến cho đám trùng này ngừng tấn công trong một thời gian. Ông ta nuôi cổ trùng vỏn vẹn mới có 2 năm, tuy đã có chút thành tựu nhưng lại chưa từng nghe đến chuyện này. Hôm nay tận mắt chứng kiến, lại thu thập thêm được một kiến thức hữu ích khác, quả không uổng công đường xa lặn lội đến sân Nam Trấn. Trương Linh khẽ hắng giọng rồi mới đi tới bên cái hộp đựng trùng, đóng nắp lại, bảo với Mạc lão gia. Không biết ai là người đã chỉ cách dùng rượu ong bắp cải để chế ngự độc trùng vậy? Mạc Đăng Kính liền cho gọi Lâm Phúc tới. Hắn nhìn Trương Linh, cũng thấy ông đang nhìn mình bằng cặp mắt dò xét, liền tỏ ra không biết gì, chỉ đáp rằng mình nghe theo lời mà tự đạo sĩ đã nói. Trương Linh nghe tới đó liền kêu lên: đáy mắt ánh lên sự kinh ngạc. Ừ, từ đạo sĩ, từ không sao? Nghe nói ông ta quy ẩn rồi, đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện trên giang hồ. Lâm Phúc chậm rãi nói ngắn gọn. Lần trước tôi nhận lệnh của lão cha đi tìm từ đạo sĩ, có cơ may gặp ông ấy một lần. Trương Linh nhìn sang mặt lão cha, ông ta liền gật đầu xác nhận. Đúng vậy, bất quá hôm đó tôi phải phái người đi nhờ cậy từ đạo sĩ, nhưng ngặt nổi sau khi làm xong một công chuyện, ông ấy lại tự quy ẩn rồi. Trương Linh gật gù, chừng như đã hiểu, rồi lại quay sang nói với Lâm Phúc. Nghe nói Tự Không cũng là một cổ trùng sư, nhưng không biết mức độ uyên thâm của ông ấy đến đâu. Lại là một kẻ tôn thờ hư danh, Lâm Phúc tự nghĩ thầm trong bụng, nhưng bên ngoài thì lắc đầu. Chuyện này tôi không rõ, tôi không biết gì về giới huyền môn cả. Trương Linh ngẫm cũng phải, hắn chỉ là một thuộc hạ nhận lệnh hành sự. Tuy bề ngoài có vẻ nhạy bén, nhưng xem ra cũng chỉ là một tên dùng sức lực mà kiếm miếng cơm. Hơi thất vọng vì chẳng có thêm được thông tin gì hữu ích về Từ đạo sĩ, ông ta cau mày nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi tự mình vẽ một lá bùa, dán lên nắp hộp gỗ đựng trùng. Trước hành động này của Trương đạo sĩ, chân mày Lâm Phúc hơi nhích nhẹ lên, như có như không, chẳng ai có thể thấy được. Khi đàn tế đã xong xuôi, bốn vị đạo sĩ bắt đầu ngồi xuống bốn cái niệm tròn, xếp ngay ngắn trước đàn, tay bắt ấn trước ngực, miệng lầm trầm niệm chú. Xung quanh họ, người của Mạc Phủ đứng yên lặng quan sát. Gió lốc nhẹ từ đâu cuộn tới, giống như đều được hút về tụ chung một chỗ, tạo nên một cột gió xoáy nhẹ trước đàn lễ, ngay phía sau bốn vị đạo sĩ. Ai nấy cũng ồ lên kinh ngạc, thầm khen ngợi tài năng của họ. Mạc Nhị lão gia dẫn theo mỹ nữ người chim ngồi xuống ghế, kéo mỹ nữ ngồi trên đùi mình, ung dung vừa thưởng trà vừa xem tế lễ. Đêm qua nghe chuyện về cái chết tức tuổi của Bùi tổng quản, chính ông cũng không khỏi rùng mình. Những năm nay chu du khắp nơi, gặp không ít hạng người, nhưng kẻ xuống tay tàn độc như thế lại là lần đầu tiên ông biết đến. Cho nên ngay lập tức đã sai người đi mời bốn vị đạo sĩ Tứ Diệu Linh Đế về giúp gia tăng sức mạnh trấn yểm. Trước mắt phải bảo vệ người của Mạc gia, cho mới từ từ tìm ra kẻ đứng sau mà diệt trừ. Mỹ nữ người chim ghé vào tai Mạc Nhị lão gia, thỏ thẻ hỏi một câu. Long ca, Mạc phủ làm gì cũng phải trầm trồ như thế này hay sao? Mùi hương quyến rũ chết người phản phất trên cánh mũi, khiến cho Mạc Đăng Long phải hít hà một hơi, rồi mới nhỏ giọng trả lời. Mà nàng mới về nên không biết đó thôi. Mạc gia có được ngày hôm nay không hề dễ dàng, cho nên dù là làm bất cứ việc gì đều phải đủ đầy hơn cả khác. Mỹ nữ cười nhẹ một tiếng, đưa cặp mắt xinh đẹp ma mị nhìn về phía Mạc đại lão gia, rồi vô tình lướt qua một tên cận vệ đứng bên cạnh. Nàng có cảm giác đã từng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nàng liền hỏi Mạc Đăng Long. Long ca, tên cận vệ đứng bên phải của Mạc đại lão gia là ai vậy? Ờ, tên của hắn là Lâm Phúc. Sao vậy? Nàng lại để ý đến hắn sao? Mạc Nhị lão gia dõi mắt sang, liếc một cái rồi lại thu về, đưa mấy ngón tay nâng cầm mỹ nữ lên. Mỹ nữ cười lắc đầu, bàn tay đặt sau cổ của Mạc Đăng Long khẽ ve vuốt, làm dịu đi cơn ghen tuông đã chợt bùng phát trong mắt của ông ta. Lâm ca nghĩ nhiều rồi, ái nhi chẳng qua chỉ tò mò một chút thôi. Ừ, tốt nhất là nàng đừng bỏ màn che mặt ra, nếu không chỉ e là cả trấn này sẽ loạn lên mất. Mỹ nữ dùng ánh mắt có chút nũng nịu và hờn dỗi nhìn Mạc Đăng Long, thì thầm vào tai ông ta một câu. Khóe miệng của Mạc Nhị lão gia nhếch lên, cho vòng tay siết chặt lấy cái eo thon của mỹ nữ. Cả đêm qua không được nghỉ ngơi, hôm nay lại chạy đôn chạy đáo lo việc cho Mạc lão gia. Lâm Phúc tuy có sức vóc hơn người, nhưng cũng không thoát khỏi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. Đã có lúc hắn muốn nhanh gọn giải quyết đám người Mạc gia, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn vờn thêm một thời gian, tăng dần sự hoang mang kinh hãi lên cho từng kẻ trong Mạc phủ. Người chết từ từ luôn cảm thấy đau đớn hơn là cái chết ngay tức khắc. Hắn hiểu rất rõ, và hắn sẽ tiếp tục chờ đợi để thấy được điều đó. Đêm nay hắn lại túc trực ở đây, đợi đến canh hai sẽ đổi ca cho người khác. Bốn vị đạo sĩ tứ diệu linh đế giờ này chắc đang ngáy khò khò trong chăn ấm nệm êm, hoặc cũng có thể đang túm tụm tìm cách tiêu diệt đám độc trùng trong cái hộp gỗ. Nghĩ đến đây, Lâm Phúc lại cảm thấy buồn ngủ, ngáp nhẹ một cái. Đột nhiên trước mắt hắn giơ lên một bàn tay trắng mảnh khảnh. Trên lòng bàn tay lại đặt một quả mắt cọp khá to. Hắn liền nhìn dọc theo cánh tay thì nhận ra tứ tiểu thư Mạc Yên chính là người làm ra cái hành động khiến cho hắn tỉnh cả ngủ đó. Đêm qua suýt chút nữa cô ta trở thành mồi ngon của đám trùng. Bây giờ trông khỏe khoắn như thế này, chứng tỏ đã không còn nguy hiểm. Tôi không ăn. Lâm Phúc lắc đầu, thẳng thừng từ chối. Nhưng tứ tiểu thư dùng thủ ngữ, ý nó bây giờ nàng đã mang đến rồi, không lẽ vứt đi. Cũng chẳng có chỗ để, cho nên bắt hắn phải cầm lấy. Trước ánh mắt kiên định của tứ tiểu thư, Lâm Phúc bất đắc dĩ nhận lấy quả mắt cọp. Hắn có cảm giác đã dần dần thông suốt được nguyên do vì sao thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu lại sợ tứ tiểu thư. Chẳng phải do nàng ghê gớm, mà là nàng vừa câm vừa lì lợm, khiến cho người ta chẳng buồn cãi vã. Bị có muốn cãi nhau với nàng, nàng cũng đâu có nói được. Thành ra lại thành bất đắc dĩ mà làm theo lời của nàng. Rồi hắn thấy trên mu bàn tay tứ tiểu thư vẫn còn nổi lên những đốm màu xanh đậm, chứng tỏ chưa lọc hết độc. Hắn túm lấy cổ tay Mạc Yên, quan sát những đốm màu xanh đó, rồi trầm giọng hỏi: có đau không? Tứ tiểu thư gật đầu, nhưng lại làm động tác biểu hiện rằng mình không sao. Vì đã được uống thuốc nên những đốm xanh này rồi cũng sẽ tự biến mất. Chỉ là lúc này nhìn có hơi mất thẩm mỹ một chút. Nếu là các cô nương khác thì đã khóc thét lên đòi giải cho bằng sạch rồi. Nhưng tứ tiểu thư thì không thuộc kiểu nữ tử như vậy. Hơn nữa nàng còn học y thuật, thành ra càng không quá để tâm. Lâm Phúc thở tai Mạc Yên ra, lại nói: có thể ngâm thảo dược thử xem, có lẽ sẽ hết nhanh hơn được. Mạc Yên gật đầu, xong đâu đó thì liền đi qua, ngồi xuống cái bậc trước cổng sau, chẳng buồn để ý xem chỗ đó có sạch sẽ hay không. Sự tự tại mà Bùi tổng quản nói về tứ tiểu thư có lẽ cũng từ những chuyện vụn vặt này. Nếu là các tiểu thư khác, chẳng ai đem mắt cọp đưa cho người canh cổng, cũng chẳng ai ngồi bệt xuống cái bậc cửa một cách thản nhiên như thế. Ở cái thời này, nữ tử nhà quyền quý không ai hành động như thế cả. Tứ tiểu thư không ngủ sao? Đã muộn rồi đó. Mạc Yên không vội đáp, lẳng lặng ngẩng đầu quan sát sắc mặt Lâm Phúc. Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng trót thẳng lên gương mặt nàng, sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Lâm Phúc thấy bản thân bị nhìn như vậy lại có một chút hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không thèm lảng tránh. Đôi đồng tử hắn co rút lại. Lúc này Mạc Y mới chớp mắt, đưa tay làm thủ ngữ, nhắc lại chuyện xảy ra đêm hôm qua với Bùi tổng quản. Nàng nói bản thân không nhớ rõ sau đó đã phát sinh chuyện gì, làm sao mình về được phòng, mà chưa bị đám trùng kia giết chết như Bùi tổng quản. Lâm Phúc khoanh tay trước ngực, lưng tựa cạnh cửa, nhìn thẳng về phía trước mà đáp: tiểu thư chỉ bị vài con trùng cắn phải thôi. Còn Bùi tổng quản bị cả đàn thì nhau cắn xé, cho nên ông ấy không may mắn bằng tiểu thư. Nếu không phải ta nhanh tay nhanh chân cứu được cô ra, thì e rằng bây giờ cô đã được người ta bồi với ba tấc đất rồi, chứ chẳng có ngồi đây nhàn nhã mà nói chuyện như thế đâu. Lâm Phúc nghĩ thầm trong đầu, rồi chẳng hiểu như thế nào lại đưa quả mắt cọp lên mà cắn một miếng. Nhận ra mình vừa ăn mắt cọp mà Yên đưa cho, nhưng cũng đã muộn. hắn đành ngậm miệng nhai. Mạc Yên lại làm thủ ngữ, hỏi có phải chính hắn là người cứu nạn hay không. Lâm Phúc cũng chẳng do dự, liền gật đầu. Nàng yên lặng, lấy ngón tay trỏ vân vê những đốm xanh trên mu bàn tay kia. Đêm qua Mạc Yên đã ngất đi, mãi đến trưa hôm nay mới tỉnh lại. Lúc đó trong người rất khó chịu, vừa đói vừa thấy buồn nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì. Cơ thể nàng nặng trịch như đeo đá tảng, khó khăn lắm mới xuống được giường, đi lại mấy vòng cho giãn gân cốt, thì chợt nhớ ra Bùi Tổng Quản. Nàng hỏi con Sương thì nó bảo Bùi Tổng Quản chết rồi, đã vậy còn chết do bị trùng rỉa sạch máu thịt, chỉ còn trơ lại bộ xương. Hỏi thêm mới biết là Lâm Phúc bế nàng về đây, rồi lại hớt hải chạy đi giải quyết vụ độc trùng. Nàng đưa tay làm vài động tác, muốn hỏi xem vết thương của Lâm Phúc hiện giờ ra sao. Nghe Sương nói lúc đưa nàng về, trên ngực Lâm Phúc có vết máu chảy dài, hình như cũng đã bị thương. Không sao, tôi vẫn khỏe. Nàng gật đầu, biểu hiện ý không sao thì tốt. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Mạc Yên đứng dậy, vươn tay trước mắt Lâm Phúc. Hắn nhìn nàng, cũng tự nghĩ chẳng hiểu sao bản thân chưa từng tiếp xúc với thủ ngữ lại có thể hiểu được ý của Mạc Yên đến 7-8 phần. Có lẽ do hắn nuôi cổ trùng, bản thân cổ trùng không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ cơ thể. Cho nên khi thấy Mạc Yên dùng thủ ngữ, hắn liền hiểu được hay sao? Lâm Phúc cảm thấy tức cười. Nếu như vậy, chẳng phải cổ trùng và Mạc Yên rất giống nhau? Hắn nhẹ giọng một cái, Lâm Phúc lắc đầu. Không biết nữa, tự nhiên tôi hiểu được thôi. Nhìn vẻ ngạc nhiên đến tròn mắt của Mạc Yên, Lâm Phúc quay đầu ra chỗ khác, rồi lạnh giọng nói. Cả đời tôi đã gặp ai bị câm như Tiểu Thư đâu, cho nên là bẩm sinh mà hiểu được cũng nên. Mạc Yên hết ngạc nhiên thì chuyển qua kinh ngạc. Bẩm sinh đã hiểu được thủ ngữ. Cách nói này của Lâm Phúc khiến cho người ta không khỏi choáng ngợp. Chính nàng lúc đầu được học thủ ngữ còn cảm thấy rất khó khăn, phần vì thủ ngữ phải luyện tập thường xuyên, phần vì khó chịu, khổ sở vì cổ họng không phát ra nổi một âm nào. Thế cho nên thủ ngữ của Mạc Yên là do tập luyện mà thành, chứ không hề bẩm sinh. Thế nàng có vẻ không nhớ được sự xuất hiện của mình, chứng tỏ nàng ta không chứng kiến lúc hắn ra tay. Cho nên Lâm Phúc cũng cảm thấy bớt đi được một hòn đá đang đè nặng trên ngực mình. Hắn liền hỏi. Gần đây không thấy Tiểu Thư ra ngoài thành nữa, chẳng học y thuật rồi hay sao? Vẻ mặt của Mạc Yên đột nhiên rơi vào trầm tư, ánh mắt cũng chùng hẳn xuống. Nàng hít nhẹ một hơi lẫn quẩn sương đêm, rồi mới dùng thủ ngữ diễn tả, là bà Diệp đã mất được một thời gian rồi. Lâm Phúc nghe thế thì sững người. Lúc hắn trời đi, bà già đó vẫn còn rất khỏe mạnh, có lẽ còn đứng ngoài cổng và giống cổ lên chửi hắn không biết chừng. Thế mà cho đến lúc này, mới chỉ không đầy 2 tháng, đã về chầu Diêm Vương rồi hay sao? Mạc Yên lại quơ tay diễn tả. Bà Diệp đi cắt thuốc, không may bị ngã đập đầu vào tảng đá, nằm liệt giường 2 hôm thì mất. Lúc Mạc Yên tới thì bà đã được những người mang ơn của bà đưa đi chôn cất. Nàng chỉ kịp chạy tới đó, quỳ cả buổi cho đến nửa đêm. Cái xương không đành lòng mới lôi cho bằng được nàng về phủ. Thường ngày Mạc Yên có thể nói là người luôn giữ được tâm trạng rất tốt, nhưng lúc này nàng trầu rĩ tợn, đôi tròng mắt hơi ngân ngấn, nhưng không để rơi giọt lệ nào. Lâm Phúc lại hỏi. Bà ấy mất lúc tôi đi công chuyện cho lão gia sao? Mạc Yên gật nhẹ đầu, môi mím chặt lại, có lẽ đang cố kìm nén phải nghĩ đến chuyện đã qua. Kể từ hôm bà mất, nàng vẫn thi thoảng ra ngoại thành, vừa dọn dẹp vừa cắt thuốc giúp cho một số người bệnh quanh đó. Cho dù Mạc Yên không phải là người kế thừa chính thức của bà Diệp, nhưng trong mắt nhiều người, nàng từ lâu đã trở thành con cháu của bà ấy rồi. Lâm Phúc vòng 2 tay trước ngực, quả mắt cọp ăn được một nửa vẫn còn cầm trên tay. Phần ruột trắng hở ra hơi thâm lại. Hắn thở ra một hơi nói: lúc tiểu thư qua đó thì gọi tôi. Dù sao cũng ở nhờ mấy ngày, tôi muốn thắp cho bà nữa nha. Mạc Yên gật gật đầu, rồi lại ngồi xuống bậc thềm bên cửa. Hai người không nói gì, mỗi người một suy nghĩ miên man. Nàng nghĩ tới bà Diệp, nghĩ tới những chuyện kỳ quái xảy ra trong Mạc phủ thời gian gần đây. Nếu nói trong lòng trào lên sự bất an thì chưa đủ diễn tả, nhưng nếu bảo nàng sợ hãi thì không hẳn. Người của Mạc gia đã từng làm ra những chuyện gì, Mạc Yên cũng từng tò mò muốn biết. Khi nàng còn nhỏ, tuy không nói được, nhưng nàng có thể quan sát bằng mắt, có thể suy nghĩ bằng tâm tư non nớt của mình. Tuy sống trên nhung lụa, nhưng cha nàng hình như chưa từng có một ngày thật sự thảnh thơi. Nhưng nói là nói như vậy, nhiều năm nay sống trong sự xa cách cô lập của người nhà, không ăn chung, không ở chung. Chẳng biết từ bao giờ Mạc Yên đã đặt mình ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của Mạc gia mất rồi. Bắt đầu từ khi hiểu chuyện rằng mình là một người có khiếm khuyết, cha không thương, mẹ mất sớm, lại bị coi như không tồn tại, nàng đã sớm tìm cho mình một lối suy nghĩ và hành sự riêng. Bởi suy cho cùng, Mạc Yên không tin rằng nàng có thể thay đổi sự lạnh nhạt của người nhà dành cho mình kể từ sau khi mẹ nàng qua đời. Nếu đã không thể khiến cho họ yêu thương mình, vậy thì nàng cứ lặng lẽ sống qua ngày là được. Đến giờ chiều ngày hôm sau, thằng nhóc Đăng Chiêu được nghỉ học, chạy qua biệt viện thì phát hiện chẳng thấy Tứ tiểu thư và cái xương đâu. Ngay cả Lâm Phúc cũng chẳng biết đã đi đâu. Nó gọi hoài mà không có tiếng trả lời, đành thất thiểu bước thấp bước cao về nhà chính. Gần đây Đăng Chiêu nghe lời Mạc Yên đến học ở đình viện dành cho các con em nhà quyền quý trong trấn, nên không có mấy thời gian chơi bời như trước. Hôm nay được nghỉ một buổi, nó định qua tìm nàng đi thả diều thì lại không có ai. Đem cái mặt buồn so đi về, leo lên giường nằm ngủ cho đến giờ ăn tối. Lúc ấy trong căn nhà nhỏ sực mùi dược liệu, ba người đang bận trộn lọc thuốc. Cái nào hỏng hay nấm mốc đều phải loại bỏ để tránh làm mất tác dụng của thuốc, hoặc tệ hơn là gây ra phản ứng phụ nguy hiểm. Đang mãi làm, không để ý ngoài cổng xuất hiện mấy người, trên vai vác cuốc xẻng vừa đẩy cửa đi vào. À, là Yên với cái xương có phải không? Nàng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng, thì thấy mấy người trong thôn gần đây đi làm về, liền đứng dậy đi ra mời họ vào. Đã rất quen với cô gái tên Mạc Yên không thể nói chuyện, nhưng rất tốt bụng và lễ phép, cho nên họ đi vào, thả dụng cụ làm việc xuống mà nói chuyện rất tự nhiên. Cái xương cũng đã quá quen mặt với những người này, nó chạy vào nhà lấy thêm mấy chén nước ra mời. Chỉ có Lâm Phúc là vẫn lẳng lặng làm việc. Thấy có người vào, chỉ gật nhẹ đầu một cái, rồi lại cắm cúi đãi thuốc. Một bà thím tuổi cũng phải ngũ tuần, đầu chích căng trắng, chỉ tay vào Lâm Phúc mà hỏi: cái cậu này hình như ngày trước có ở cùng với bà Diệp một thời gian phải không? Thấy Lâm Phúc không đáp, Mạc Yên thấy hắn gật đầu. Cái xương không mấy ưa cái bộ dáng lạnh lùng đến phát khó chịu của Lâm Phúc, nhanh nhẩu chen vào: hắn cứ làm lì như vậy á, các thím đừng để ý. Ôi, chúng tôi nào có trách móc gì đâu. Thấy cậu ấy phụ giúp bà Diệp làm việc rất là chăm chỉ, bị mắng suốt à, mà có thèm cãi lại câu nào đâu. Ờ, phải phải đó. Cái hôm mà cậu ấy bỏ đi, bà Diệp cứ đi ra đi vào, đứng ở cổng canh chừng cả nửa buổi. Mãi đến khuya không thấy cậu về nữa mới đóng cửa đi ngủ. Ờ, bà Diệp sống côi cút một thân một mình, lúc chết đi cũng vẫn cô đơn như vậy, thật là tội nghiệp mà. Ai nấy cũng đều thở dài. Lâm Phúc nghe thấy, hắn ngừng tay trong chốc lát, đầu vẫn cúi, cho lại cầm cụi làm việc. À phải rồi, ông nhà tôi á có câu được mấy con cá quả rất là to, thịt cá suối chắc nịch à. Để lát nữa tôi bảo thằng con mang cá qua cho mấy cô cậu làm thêm vào mâm cúng bà Diệp nha. ở bên nhà tôi cũng có rau rừng. Bây giờ về cất đồ cho sớm sủa, xong rồi tôi mang qua cho. Những người này đều mang ơn bà Diệp. Bà chữa bệnh cho họ không lấy tiền, cho nên thi thoảng vẫn mang biếu bà chút đồ ăn thức uống. Nói rồi họ uống chén nước, tất cả kéo nhau về. Khi mấy người mặc yên đang chuẩn bị làm mâm cơm cúng bà Diệp thì họ mang đồ đến, rồi lại lục tục đi về nhà. Lâm Phúc làm lì ít nói, nhưng lại biết làm vài món ăn dân dã rất là ngon. Bà Yên có hơi ngạc nhiên. Thông thường nam nhân rất ít khi đụng tay chân vào việc bếp núc. Nàng cũng không hiểu nguyên do vì sao ở Mạc Phủ chẳng có nam nhân nào chịu vào bếp cả. Cho nên thấy Lâm Phúc tỉ mỉ làm đồ ăn như vậy, nàng làm thủ ngữ hỏi ngay. Hắn chỉ đơn giản trả lời: "Tôi mồ côi từ nhỏ mà, chuyện gì cũng tự làm." Tối đó, sau khi cúng bà Diệp, ba người ngồi ngoài sân ăn cơm với nhau. Ánh trăng vằn vặc chót xuống khoảng sân nhỏ phảng phất mùi cây thuốc. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ, lúc ra về cũng đã rất tối trời. Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới giờ giới nghiêm. Con đường nhỏ dẫn vào trấn trải ngoằn ngoèo qua những cánh đồng cỏ văng vẳng tiếng côn trùng. Đèn lồng trong tay cái Sương và Lâm Phúc tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu xuống mặt đường. Đang đi, Lâm Phúc liền nói: "Tiểu thư đợi đây một lát, tôi đi có chút chuyện." Nói rồi, chẳng cần nàng đồng ý, đã cầm đèn lồng biến mất vào rừng cây gần đó. Sương lúc này cười lên khúc khích, nói với Mạc Yên: "Chắc là thận hắn yếu ấy tiểu thư." Nàng bật cười nhìn Sương. Hai người đứng qua một bên, sao trời giăng đầy, nhấp nháy trông thật thích mắt. Thường ngày ở trong biệt viện, Mạc Yên cũng hay ngắm nhìn, nhưng hôm nay ở nơi thôn giả ngoại thành, cảm nhận có rất nhiều khác biệt. Đường lúc đó có hai bóng hài tử đi đến, mùi rượu nồng nặc phả ra trong không khí, cất cái giọng lè nhẹ ra trêu chọc. Ánh mắt tên nào tên nấy đều chẳng giấu nổi bản chất dâm tà bên trong. Sương đứng chắn trước mặt Tứ tiểu thư, dùng bộ mặt cực kỳ tức giận mà quát lên: "Nè, các người đừng có làm càn." Con bé lại gắt gao nhìn xem Lâm Phúc đi đâu mãi chẳng thấy về. Ruột càng nó nóng lên bừng bừng. Hai tên bợm rượu cười phá lên, bắt đầu buông lời cợt nhã: "Ai cô nương xinh đẹp, giữa đêm tối lại lang thang ở nơi vắng vẻ như thế này. Chắc là đi gặp tình lang hả? Thôi, đừng gặp hắn nữa, gặp chúng ta đây còn vui vẻ hơn gấp trăm lần đó." Sương lùi lại, vẫn một mực đứng chắn trước Tứ tiểu thư, răng cắn vào môi dưới đến bật cả máu ra. Một tên to béo hơn vồ đến trước. Mạc Yên ở phía sau nhanh tay ôm eo cái Sương, kéo nó tránh qua một bên. Nhưng đêm tối không trông rõ mọi vật, nên nàng trượt chân dẫm vào hòn đá ngã xuống, cái Sương đè luôn lên người mình. Mạc Yên thầm run sợ, phen này e là nàng khó mà giữ được thân trước cái đám ô hợp này rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Oán Độc Trùng, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.